Trẫm vốn là nữ, quyển 7 chương 47, mối tình thắm thiết đại kết cục hạ. Góc truyện audio.com, tựa vào trên người nàng hắn, thân thể lạnh, hơi thở không có tim đập cũng đình chỉ ốt cục ứng đại tế sư chắc đốn kia tuần lời tiên đoán, mệnh đoàn phúc bạc tráng niên sớm thể ấn đã chết. Tạng phủ tẫn toái, khí tuyệt bỏ mình, ngay cả nàng ngoại công đều cứu không trở lại. Khả nàng như thế nào có thể tương tín, bách tin hắn là thật không có, rõ ràng hắn còn tại đối với nàng cười, rõ ràng hắn còn dùng tay ra hiệu kêu nàng tin tưởng hắn, rõ ràng hắn còn tại trước mắt bao người bỗng nhiên hôn nàng, rõ ràng hắn còn dùng môi ngữ đối nàng nói hắn yêu nàng. Nàng đã muốn tha thứ hắn từng giấu giếm cùng lưng bản, không hề ám khí, không hề trách hắn, có lẽ nàng còn cần một chút thời gian mới có thể mở ra khúc mắc một lần nữa nhận hắn cùng một chỗ, nhưng mà, hắn như thế nào có thể chết, như thế nào có thể bỏ lại nàng một người độc phó hoàng tuyền, như thế nào có thể. Hắn đã muốn đã chết, nhân từ không có thể sống lại, người chết đã hỉ, nén bi thương thuận biến, buông tay đi, làm cho hắn xuống mồ vì ăn, hảo hảo đi. Phần đông thanh âm ở bên tai tiếng vọng phiêu đãng, chưa kinh vũ mắt đếp tai ngơ, chính là dùng hết toàn thân khí lực nhanh ôm chặt hắn, giống nhau như vậy có thể lưu lại hắn, không cho hắn đi. Nàng thương hắn, như vậy thương hắn a, khi hắn vẫn là bên người nàng tiểu thái giám yến nhi thời điểm, nàng liền đối hắn động tâm, chờ hắn làm của nàng trợ thủ đắc lực trở thành ám dạ môn yến chủ tương cứu trong lúc hoạn nạn cùng chung hoạn nạn, nàng tự nhiên mà vậy lâu ngày sinh tình toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Sau lại nàng mất trí nhớ trọng sinh, gặp được đã muốn khôi phục Nam Việt hoàng tử thân phận hắn, đối mặt của hắn chủ động thị hảo, ân cần tướng đãi, chán ghét cừu thị đồng thời lại thật sâu bị hắn hấp dẫn, cuối cùng để ngăn không được hắn ôn nhu thế công, lại ngẫu nhiên tâm động rơi vào võng tình. Ấn ngay cả hai lần đều không tự chủ được yêu thượng hắn, liên tiếp hai lần đều là đối với hắn giao phó thể xác và tinh thần, nàng tự giác thương hắn yêu thâm trầm, trả giá như vậy nhiều, hy trụ như vậy đại, phùng gia chính là thật tình, liền cũng hy vọng hắn có thể không hề giữ lại khuynh tình tướng đãi, tình nhân trong mắt không chấp nhận được một xa, ở biết thực tương sau tự nhiên không thể nhận một đoạn sảm tạp chất tình yêu, không thể nhận hắn từng lừa gạt cùng phản bội chuyện thực, không thể nhận chính mình lại cùng hắn chỗ cùng một chỗ. Ít nhất lúc ấy, nàng là thật thực nuốt không dưới này khẩu khí. Nàng đáy lòng vẫn là thương hắn, nhưng đồng thời cũng oán hắn, kia cổ đặc hơn sâu vô cùng oán khí vẫn ngạnh ở ngực, không có cách nào khác bị xua tan, không thể tha thứ. Nàng nghĩ đến đây là chính xác lựa chọn, không làm thất vọng chính mình tâm, nếu không này đau khổ đều nhận không, này nghẹn khuất sỉ nhục ngày đều bạch qua, khả vạn vạn không thể tưởng được cuối cùng hội là như vậy kết quả. Sớm biết như thế, nàng nên đối hắn đỡ ít nhất có thể hướng hắn vẻ mặt ôn hòa cười một cái cũng tốt a. Góc truyện audio.com. Kỳ thật nàng còn có thật nhiều nói tưởng muốn cùng hắn nói, nàng muốn nói nàng không là thật tâm muốn gả cho người khác, nàng muốn nói đã nhiều ngày trong lòng nàng sẽ không chân chính vui vẻ quá, nàng muốn nói nàng ở đón dâu trên đường đã muốn hối hận, nàng muốn nói nàng mới đầu có một cái chớp mắt thực tưởng hắn đến cướp cô dâu, nàng muốn nói như quả thật là hắn đến thưởng, có lẽ nàng hội cùng hắn đi. Nhưng mà, nàng lại tình ngộ như vậy chi. Từng bước đến chậm, đã là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Tần Kinh Vũ nhanh ôm chặt hắn, trong óc trống trơn, không biết nên làm cái gì, chỉ cảm thấy hắn đã chết chính mình cũng là đi theo không ở nhân thế. Hoảng hốt gian, có một bàn tay hướng nàng thân lại đây, đặt tại của nàng trên vai, nàng nghe được một thanh âm trầm đinh nói. Vũ Nhi, có lẽ Thánh Thủy có thể cứu hắn. Thánh Thủy, Tần Kinh Vũ đột nhiên trợn mắt thấy Lôi Mục Ca lẳng lặng đứng ở trước mặt, lời nói mới rồi, là hắn nói. Đúng rồi, năm đó Phong Trong Như Gương huynh đệ lưỡng vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, toàn dựa vào Thánh Thủy mới có thể bảo trụ tánh mạng, tuy nói kia Thánh Thủy ăn vào sau sẽ có chút biến dị, nhưng chỉ muốn hắn có thể sống lại, chỉ cần hắn có thể êm đẹp đứng ở nàng trước mặt đối nàng cười một cái, chẳng sợ hắn biến thành cái quái vật nàng cũng nguyện ý, nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ Lôi Mục Ca, còn có Mộc Thanh, Thái Nghị, Mục Vân Phong, Lôi Lục Hàn Dịch Lý Nhất Thuyền, Dương Tranh đám người cùng với đại đội đại hạ binh sĩ, mặt khác còn có vài tên nàng từng gặp qua hắc y thị vệ, đúng là Tiêu Diễm Tử Sĩ. Vừa thấy nàng ánh mắt lại đây, Dương Tranh lập tức mở miệng. Ngân chủ dẫn người truy Phong Như Nhạc đi, ta cái này truy đi qua. Tần Kinh Vũ ôm Tiêu Diễm muốn đứng lên, không tưởng vừa mới đứng dậy, lại một cái lảo đảo suýt nữa ngã quỵ, Lôi Mục Ca thân thủ đến phù, lại bị nàng một tay ngăn. Nàng không cần hắn chạm vào hắn, kia vài tên hắc y thị vệ thường tiến lên đây, ngạnh thanh nói. Đem chủ tử giao cho chúng ta đi. Dương Tranh cũng bước nhanh lại đây, hướng nàng thân thủ. Ta đến, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Tần Kinh Vũ mặt không chút thay đổi, thủ vẫn là gắt gao thủ sẵn Tiêu Diễm, nửa điểm không buông, Tần Nghị xem ở trong mắt thở dài một tiếng nói. Nhạc phụ, ngài không phải vì ta tìm một bộ hàn ngọc quan sao, lấy ra nữa cho hắn dùng đi. Mục Vân nghe Phong Thanh Ngôn chấn động, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, Mục Thanh ở bên gật gật đầu, đối Tần Kinh Vũ nói. Này Hàn Ngọc Quan chỉ dùng để cực bắc lạnh khủng khiếp nơi mấy trăm trượng băng cứng dưới đào ra Hàn Ngọc chế thành, khả bảo thân thể nhiều năm không hù, Vũ Nhi, đem hắn giao cho ta, ta còn muốn nghĩ biện pháp, ngươi cùng Mục Ca liền an tâm đi tìm kia thánh thủy đi. Một phen nói nàng rốt cục hoàn hồn. Phong Như Nhạc trong tay chỉ có thánh chén, nếu muốn tìm đến thánh thủy, còn tu đi hướng Bắc Lương Ma nạp tộc địa chỉ cũ, đến lúc này vừa đi muốn hao phí không ít thời gian, quá trình gian khổ không nói, kết quả cũng không thể xác định, mà nay đúng là hè nóng bức không chịu nổi, nàng không có cách nào khác lại chiếm hắn, càng không thể chậm trễ nữa thời gian. Ngoại công là giang hồ thứ nhất thần y, có lẽ lúc này trong lúc có thể nghĩ ra khác biện pháp đến đâu. Góc truyện audio.com Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, gian ngoài tiếng bước chân thanh, cửa điện chỗ vội vàng bôn tiến vào một người, là Mục Vân Phong bên người cung nữ Hổ Phách, trong tay còn đang cầm cái dược bình. Lập tức đi hướng Mục Vân Phong, Mục Vân Phong theo nàng trong tay tiếp nhận dược bình, đưa tới Mục Thanh trong tay. Đây là lần trước Vũ Nhi làm cho mang về đến phục linh thụ ô hoàn, ta cấp Nguyên Hy để lại khỏa, nếu không cha ngươi cầm thử xem. Mục Thanh đổ ra viên thuốc lại đây, xong trường tà hiệu biến ảo, bài khai tiêu diễm miệng, một cái khéo kình đem viên thuốc đẩy vào hắn trong miệng, lại hướng này đỉnh đầu huyệt bách hội vỗ, kia viên thuốc liền quay tròn từ cổ họng thẳng nhập bụng. Quá một hồi, Mục Thanh nói, Nhất Thuyền, ngươi lập tức khởi hành, nhanh đi Đông Dương thỉnh Ninh Vương hậu ngày qua kinh, lấy làm hai tay chuẩn bị, ta suy nghĩ, có lẽ tập ta hai người lực có thể có sở chuyển cơ. Lý Nhất Thuyền đáp thanh là, vội vàng đi ra khỏi điện đi. Mục Thanh lại chuyển hướng Tần Kinh Vũ nói, Vũ Nhi, đem hắn giao cho ta, các ngươi một đường để ý, đi sớm về sớm. Tần Kinh Vũ yên lặng thả thù, nhìn kia vài tên hắc y thị vệ đưa hắn tiếp nhận đến, từ Mục Thanh ở phía trước dẫn đường, vội vàng ra điện, Dương Tranh cũng nhắm mắt theo đuôi theo đi ra ngoài, nàng xem một hồi, hốt cắn răng một cái, nắm lên lang tà thần kiếm đi nhanh chạy đi. Lúc trước của nàng tọa kỵ còn ở ngoài điện chuyển động, lúc này thấy chủ nhân, tê kêu một tiếng cất vó chạy tới, Tần Kinh Vũ xoay người lên ngựa, hướng cửa cung phương hướng bay nhanh, lôi Mục Ca dẫn theo cấm vệ quân theo sát sau đó. Mới ra cửa cung, nghênh diện một con cầm trong tay cây đuốc chạy tới, Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái nhận ra hắn là Ngân Dực thủ hạ thị vệ, việc nhất xả dây cương, phóng hoãn tốc độ nói. Nhà ngươi bệ hạ nhân ở nơi nào? Kia thị vệ nói, bệ hạ ở Lạc Nguyệt Sơn phụ cận chặn đứng Phong Như Nhạc kia từ chính hướng trên núi trốn, bệ hạ mệnh thuộc hạ trở về báo tấn. Tần Kinh Vũ vẫy tay nói, ngươi cái này mang ta đi. Đại đội nhân mã thừa dịp bóng đêm ra khỏi thành, một đường chạy như bay, tiếng vó ngựa mật như chức vũ, đợi cho Lạc Nguyệt Sơn hạ, nhưng thấy trên núi sơn hạ đều là nhân, xem cái bọc kia thúc cho rằng, có Tây Liệt thị vệ cũng có ám dạ môn nhân, cây đuốc uốn lượn thành một cái điều hàng dài, chiếu bốn phía lượng như ban ngày. Cầm đầu người đúng là Ngân Dực, thấy bọn họ tiến đến, một cái bước xa tiến lên, chỉ vào phía sau một tòa đen nhánh đỉnh núi nói. Ta lúc trước cùng Phong Như Nhạc giao rảnh tay, hắn vẫn là đau thương bất nhập, thực tại lợi hại, chẳng qua phía trước ở trong hoàng cung bị thương, thế này mới có vẻ hư nhược rồi chút, nhưng vẫn là bị thương ta vài danh huynh đệ. Tần Kinh Vũ nhíu mày nói, Phong Như Nhạc còn tại trên núi sao? Ngân Dực gật đầu nói. Ta mang nhân đã muốn đem xuống núi các nơi thông đạo đều phong kín, nhưng này trên núi hang thạch huyệt rất nhiều, hắn cố gắng tìm địa phương trốn đi, tìm đứng lên không phải dễ dàng như vậy. Tần Kinh Vũ theo bên hông rút ra thần kiếm đến, ngón tay mơn trớn cái lạnh lẽo đến xương mũi kiếm, lực trầm xuống đinh, nói. Ta này lang tà thần kiếm chính là thượng cổ linh vật trảm yêu trừ ma, sáng chế bị mất mạng, kia Phong Như Nhạc tuy rằng uống qua thánh thủy, lại ăn vào thần đăng dầu thắp nhưng bị thần kiếm gây thương tích, này miệng vết thương chỉ sợ không dễ dàng như vậy khép lại. Ngân Dực ở bên đáp, góc truyện audio.com, đúng vậy, ta xem hắn quả thật luôn luôn tại đổ máu. Tần Kinh Vũ cười lạnh một tiếng nói, tốt lắm, ta đổ muốn nhìn, hắn trên người rốt cuộc có bao nhiêu huyết có thể lưu. Dứt lời, nhìn phía kia lão hắc núi rừng, ánh mắt sắc bén, điềm nhiên nói. Truyền liên mệnh lệnh phóng hỏa thiêu sơn, đao thương bất nhập là đi, kia hỏa thiêu đâu, hôn khói đâu, hoặc khả thử một lần. Nàng một lòng một dạ muốn bức ra Phong Như Nhạc lấy đến thánh chén, cái gì sinh linh đồ thán, cái gì hôn quân vô đạo, cái gì nghiệp chướng giảm thọ, lúc này hoàn toàn không để ý, ra lệnh một tiếng, nguyên bản ở trên núi tìm tòi đám người nhanh chóng lui ra đến, nàng sở mang cấm vệ quân lập tức bắt đầu chuẩn bị, chỉ một khắc chung công phu, nhất dũng cây trầu đổ hướng vòng vây nội, cây đúc liên tiếp ném mạnh đi ra ngoài, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa tận trời. Ban đêm gió tây chính thịnh, hòa theo gió thế, phong trợ hỏa uy, bùm bùm bạo vang, hỏa diễm giấy lên chừng 3-4 trượng cao, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng đỉnh núi lan tràn, sở đến chỗ trống không vật còn sống. Khi giá trị giữa hè thiên can vật táo, hừng hực liệt hỏa ở đỉnh núi thượng gào thét bốc lên, sương khói tràn ngập sóng nhiệt trước nhân. Chung quanh thôn dân hoảng sợ nhìn thấy, đều nâng thủy đi cứu, hoặc là dơ thôn chi ở đống lửa thượng đập đều bị cấm vệ quân ngăn trở, lệnh cưỡng chế lui lại đến an toàn mang. Vô số chim yến tức theo trong rừng phịch dương cánh bay lên, về phần này không kịp thoát đi dã thú, còn lại là ở hỏa chung tranh chát tránh né, chung quanh chạy trốn, trong không khí phiêu đãng từng trận tiêu thối vị. Tần Kinh Vũ đứng ở chỗ cao, sắc mặt băng hàn, hai tròng mắt cũng là màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm kia hừng hực thiêu đốt núi rừng, không buông tha một chút ít động tĩnh. Đại hỏa luôn luôn tại thiêu, đến phản minh thời gian, cả tòa đỉnh núi sương khói bao phủ, cây rừng tẫn hủy, dã thú bị đốt trọi, trở thành một mảnh phế tích. Tới hừng đông là lúc hỏa thế tiệm nhược, chỉ sát hạ một ít phạm vi dư hỏa theo gió toát ra, đem tức chưa tức. Mắt thấy cháy sạch không sai biệt lắm, Lôi Mục Ca cùng Ngân Dực phân biệt dẫn theo tiểu cổ binh lính lên núi điều tra, mọi người đi qua cho sơn lĩnh phía trên, giờ trường kích bạt khai một khối cụ cháy xém dạng lớn nhỏ thú thi, phàm là phát hiện sơn động thạch huyệt linh tinh tắc lại ở cái động khẩu đốt lửa, đem nồng nhân khói đặc thẳng quán vào động. Như thế như vậy, tra kiểm vài chỗ huyệt động, đợi cho lại một chỗ tân sơn động, vừa muốn đốt lửa, đã thấy nhất đạo bóng đen nhanh như thiểm điện, theo trong động bắn nhanh mà ra, song trường làm nhiều việc cùng lúc đó là đem hai gã binh lính chảo ở trong tay, một tả một hữu hướng sơn hạ đại lực ném. Này đội binh lính đúng là từ Lôi Mục Ca xuất lĩnh, hắn phản ứng kỳ mau, mắt thấy không tốt, một cái lao xuống phốc đi qua, đem chung một gã binh lính tiếp trong ngực chung, mà một khắc danh sĩ binh cùng hắn cách xa nhau lực xa, nháy mắt chàng hướng khối sông ra cự thạch. Điện quang hòa thạch gian, vài danh đại hạ thị vệ cơ hồ đồng thời nhảy lên, hướng kia cự thạch phía trước thân thủ cản lại, miễn cưỡng kết thành cá nhân tường, kia binh lính phịch một tiếng đánh lên đi, nhất thời đem nhân tường chàng tản rơi xuống đất. Tuy rằng đều là rơi thất điên bát đảo, đầu rơi máu chảy, nhưng tốt xấu chính là bị thương ngoài da, kham kham kiểm hóa đơn mạng người đến. Góc truyện audio.com Lôi Mục Ca đem kia binh lính tùy tay nhất phóng, sao khởi trường đao liền hướng Phong Như Nhạc đuổi theo. Phong Như Nhạc thẳng hướng xuống núi, nghe được phách không tiếng động ở sau lưng vang lên, tức giận quát. Hảo ngươi cái Tần Kinh Vũ, quả nhiên là vô độc bất trượng phu, ta liền đánh ngươi kia người trong lòng một trường, ngươi cư nhiên phóng hỏa thiêu sơn, đem ta làm cho cùng đường. Cũng thế, hôm nay chúng ta sẽ cái cá chết lưới rách. Khi nói chuyện dĩ nhiên quay đầu, thân hình tăng vọt ngũ chảo vươn, không sợ chút nào kia sáng như tuyết trường đao. Tựa như cương chùy lợi thứ bàn chụp vào Lôi Mục Ca ngực, nhưng lại thành thâu tâm chi thế. Lôi Mục Ca đã nghe ra hắn nói chuyện chung khí lực không hề chừng, tâm kim vừa chuyển, lập tức biến công kích vì phòng thủ, đem trường đao vũ thành một đoàn tuyết quang, Phong Như Nhạc tuy là đao thương bất nhập nhưng dù sao có thương tích trong người, huyết lưu không chỉ thực lực đại suy giảm, ở đối phương tuổi trẻ dư thừa thể lực cùng dương cương tinh thuần nội tức trước mặt thảo không đến hảo, còn bị hắn chặt chẽ dây dưa, căn bản không thể thoát thân. Này vừa hiện hình, chung quanh điều tra đám người đều súm lại đây, hai người đánh nhau một trận, Phong Như Nhạc chợt thấy hoa mắt, lại có một người gia nhập chiến cuộc. Người tới cũng là Ngân Dực, một thanh loan đao nơi tay, hung hãn như sói, mau lẹ như điện, hắn vừa đến, Lôi Mục Ca thân sức ép lên chợt giảm, cho nhau nháy mắt ngầm hiểu gian đã làm ra phản ứng, mặc hoa phất liễu thân hình tự do, một người tiến công tên còn lại liền làm phòng ngự. Tiến công người tất cả đều là chí mạng chiêu số, phòng ngự người cũng là cẩn thận không hề sơ hở. Nơi này chính là chân núi một khối rộng lớn bình, ba người chết mấy trăm chiêu trong lúc bốn phía sớm vây quanh một vòng lại một vòng, trong cùng một vòng là Ngân Dực Tây Liệt thị vệ, loan đao ở ánh dạng đông trung lóng lánh chú mục. Bên ngoài một vòng là Đại Hạ Ngự Thiên thị vệ cầm trong tay cung tiễn, vận sức chờ phát động. Lại ngoại một vòng là Đại Hạ Cấm vệ quân, người người khôi giáp dày đặc cương kích lâm lập tối bên ngoài một vòng, còn lại là rậm rạp. Uy phong lẫm lẫm vũ lâm lang đề kỷ, hảo một hồi thanh thế lớn xa luân chiến. Này đan vì hắn Phong Như Nhạc một người chuẩn bị xa luân chiến, mục đích chỉ có một, muốn làm cho hắn dùng hết cuối cùng một phần lực lưu tẫn cuối cùng một giọt huyết, tâm lực lao lực quá độ, ngã xuống đất mà chết. Phong Như Nhạc không phải ngốc tử, tự nhiên nhìn ra điểm này, nhưng dù vậy, lại có thể như thế nào? Lôi Mục Ca là đại hạ thứ nhất dũng sĩ, Ngân Dực cũng là Tây Liệt thứ nhất khoái đao thủ, hai người thắng ở tuổi trẻ lực tráng, này cường cường liên hợp. Tuy rằng không có thần binh lợi khí, không gây thương tổn đối thủ, nhưng đủ để đem gắt gao cắn cuốn lấy hắn chỉ tại phạm vi hai trượng trong vòng đảo quanh, đừng nghĩ lại nhiều bước ra nửa bước. Tại đây dạng liên miên không dứt thế công hạ, lại là uy mãnh cường hãn người cũng phải kham kham chướng hạ trận đến. Góc truyện audio.com Lạc Nguyệt Sơn hạ bụi đất không thiên, cắt bay đá chạy, đánh cho khó hòa giải, người bình thường chờ căn bản thấy không rõ, chỉ có Tần Kinh Vũ như vậy nhãn lực vượt xa người thường người mới có thể nhìn thấy, kia phong như nhà quần áo thượng thấm ướt một mảnh, dưới chân vết máu càng sái càng nhiều, mỗi ra nhất chiêu, mỗi đạp từng bước cũng không miễn mang ra một chuỗi huyết châu, nhưng hắn tuy là kéo dài hơi tàn, thực lực lại không phải là nhỏ, chỉ dựa vào một đôi thịt trưởng ngăn cản hai thanh lợi khí, Lôi Mục Ca cùng Ngân Dực Trường đao loan đao đều là thương hắn không, hai người trên vai cánh tay thượng lại bị của hắn lợi chào chào xuất đạo nói vết máu. Lại đấu tiểu nửa canh giờ, Ngân Dực thanh tiếu một tiếng, một cái bốc lên nhảy ra bãi, Lôi Mục Ca cũng thuận thế hướng bên cạnh khiêu đi, không đợi Phong Như Nhạc tư khẩu khí, sớm có liên can tây liệt thị vệ vây khép lại đến, loan đao soàn soạt tinh quang chói mắt vũ uy vũ sinh phong. Hắn thủ hạ này đó tây liệt thị vệ nguyên bản chính là ám giả bảo vệ cửa sát nhị bộ tinh anh, sau lại cùng lừng lẫy nổi danh tây liệt cơn lốc kỵ dung hợp thao luyện, tiến bộ thần tốc, nếu luận đơn đả độc đấu có lẽ không tính rất hảo, nhưng nếu là quần thể tác chiến còn lại là sở hướng phê mị, này 50 hơn người tạo thành trận pháp có công có thủ, phối hợp ăn ý, nhưng lại so với Lôi Mục Ca cùng Ngân Dực phía trước tổ hợp không kém là bao nhiêu. Đợi cho tây liệt thị vệ mệt mỏi lui ra, đại hạ ngự tiền thị vệ lại trở lên trận, hướng tới Phong Như Nhạc trước người sau lưng, cung như trăng tròn, tên giống như lưu tinh, vạn tên tề phát. Phô thiên cái địa vũ tiễn qua đi, cấm vệ quân trường kích lại vung đâm tới. Kia trường kích chừng thất bát thước dài, thượng có mũi, hạ có khúc câu, dù là Phong Như Nhạc đao kiếm bất nhập cũng không tổn thương, lại bị sổ căn trường kích đâm thủng y bào, ôm lấy cắn nhanh, không thể động đậy. Lôi Mục Ca cùng Ngân Dực lại phi bình thường tiến lên. Một tà một hữu chế trụ của hắn hai cánh tay, giống như kìm sắt ngăn chặn bất động. Ánh mặt trời hạ thắng bại trung định, Phong Như Nhạc nhìn từ từ tới gần cầm kiếm thiếu niên, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, cười tất ngôn nói. Ta nếu không có ngày xưa bị nhân ám toán, kim cương bất hoại thân bị hao tổn, lấy ta ngay cả phục thánh thủy cùng thần du kỳ dị kỳ ngộ, đương thời xưng hùng xưng bá, không người có thể cập hôm nay làm sao có thể bại cho các ngươi. Được làm vua thua làm giặc nhưng cũng không có gì hay nói. Tần Kinh Vũ hờ hững nói, không khéo thật sự kỳ ám toán của ngươi, đúng là bản nhân. Phong Như Nhạc a một tiếng, độc nhãn trợn lên, dĩ nhiên là ngươi, kia phi ưng đội lý xếp vào người của ngươi. Sớm biết rằng sẽ có hôm nay, ta lúc trước thực nên trực tiếp làm thịt ngươi, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tần Kinh Vũ miễn cưỡng ức chế trụ tức giận, chỉ hận thanh nói. Hoàn có đầu nở có chủ, ngươi sớm liền theo dõi ta, liền nên hết thảy hướng về phía ta đến, không nên đi thương tổn giết chóc ta bên người người, lại càng không nên đối hắn hạ này ngoan thủ. Ngươi giết hắn, ta hôm nay muốn ngươi đền mạng. Phong Như Nhạc hắc hắc cười lạnh, thì tính sao, ngươi cho dù giết ta kia chết đi nhân cũng sống không trở lại. Tần Kinh Vũ sắc mặt phát thanh, đôi mắt hồng dọa người, đột nhiên cầm kiếm mà lên, hướng hắn cháo mặt đâm tới. Góc chuyện audio chấm cơm. Từ quang lóng lánh kiếm khởi long đinh, nhưng thấy một đoàn băng hàn kiếm khí đánh úp lại, Phong Như Nhạc bị vô số trường kích ôm lấy không thể nhúc nhích, không thể trốn tránh, trong phút chốc thấy được mũi kiếm đâm tới, cắt qua hai gò má, bỗng tà chọn hướng thượng, thẳng nhập kia còn sót lại hữu mắt. Phù một tiếng, hoa hồng bạo khai, máu chảy đầm đìa con mắt chọn ở mũi kiếm, tê kéo mà ra. Phong Như Nhạc thê thảm quát to một tiếng, vẻ mặt đều là huyết ô, chỉ nghe Tần Kinh Vũ tiếng nói trầm thấp nói. Có câu không biết ngươi có từng nghe qua, thiên tử giận dữ, phục thi trăm vạn, huyết lưu ngàn dặm. Ngữ khí bình tĩnh, lại làm người ta mau cốt tùng nhiên. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Phong Như Nhạc hữu mắt đã thành cái huyết lỗ thủng, hai tay vung tê thanh kêu lên. Tần Kinh Vũ tiến lên từng bước, mũi kiếm để thượng của hắn gáy tô từ quang chợt lóe, lôi ra điều thật to miệng máu. Ngươi ngàn không nên vạn không nên tới trêu chọc ta, là ngươi tự làm tự chịu, làm nhiều việc ác mới đến hôm nay kết cục. Này ngươi hai mắt đều mù, vết thương cũ chưa lành tân thương lại khởi, này tánh mạng chỉ tại ta một ý niệm, nhưng ta có thể tha cho ngươi bất tử, chỉ cần ngươi giao ra thánh chén, phải là thật chính thánh chén. Phong Như Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, nguyên lai ngươi muốn dùng thánh thủy tới cứu ngươi kia người trong lòng. Tần Kinh Vũ cầm kiếm phản thủ nhất áp, lạnh lùng nói. Ít nhất vô nghĩa, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Phong Như Nhạc liên thanh nói, đương nhiên là muốn sống, nhưng ngươi chi bằng đáp ứng ta cầm thánh chén, liền không thể gây thương ta tánh mạng. Tần Kinh Vũ cao giọng nói, hảo ta tiện lợi này mọi người mặt đáp ứng ngươi, thánh chén đắc thủ, liền tha cho ngươi bất tử. Phong Như Nhạc xuyễn khẩu khí thô nói, ngươi nghe, ngay tại ta ẩn thân sơn động cái động khẩu kia đôi loạn thạch phía dưới có một cái hộp sắt tử. Tần Kinh Vũ hơi khoát tay, liền có vài tên đại hạ thị vệ bước đi hướng trên núi chạy đi, quá một hồi lại vội vàng xuống núi đến, trong tay đang cầm chỉ hộp sắt. Hộp sắt mở ra, là một cái giày túi, túi lý lại có chỉ hộp gấm. Hộp gấm trình lên đến, Tần Kinh Vũ lượng hắn cũng không dám làm cái gì cơ quan, cẩn thận vạch trần nắp hộp, trong hộp cũng là một cái tạo hình bình thường không hề sáng bóng mộc chén. Đây là ngươi theo ma nạp tộc bí trong động trộm đi ra thánh chén. Tần Kinh Vũ trầm giọng hỏi, Phong Như Nhạc không ngừng gật đầu. Đúng vậy, này cái chén tuy rằng thoạt nhìn rất là tầm thường, tại kia nhất đống lớn chén rượu chung nhất không hiện, nhưng xác thực chính là thánh chén, năm đó ta thương thế nghiêm trọng, thần chí không rõ, cũng là lung tung bắt một chén nước uống xong đi, không nghĩ tới có thể khởi tử hồi sinh, cho nên xuất động khi sinh ra tham hàm, mượn gió bẻ mang trộm đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ tưởng tới một chuyện, lại hỏi. Ca ca người Phong trong như gương, đồng dạng cũng là uống lên thánh thủy, là một gì hội thân thể suy nhược đột phát trúng gió chi chứng. Phong Như Nhạc trên mặt vết máu loang lổ, nghe vậy lạnh lẽo cười, nghe qua thập phần làm cho người ta sợ hãi. Góc truyện audio.com, nhất sơn không tha nhị hổ, ta nếu uống xong thánh thủy trọng lấy được tân sinh, làm vì chính mình tính, lại làm sao có thể cho hắn cũng uống hạ thánh thủy, ta chẳng qua tùy tiện cầm chỉ kim chén uy hắn, không nghĩ tới hắn lại không chết thành, đi theo cũng sống lại đây, chẳng qua đầu óc trở nên không tốt xử mà thôi. Tần Kinh Vũ nhớ tới ở Bắc Lương Hoàng Cung trông được đến người nọ ánh mắt trừng lão đại, khóe miệng chảy nước dãi, phủ như cái xác không hồn, kéo dài hơi tàn, đột nhiên hiểu được. Phong trong như gương thành ngu ngốc, kia bí trong động đủ loại kiểu dáng chén rượu chừng 20 đến chỉ, trong đó chỉ có một ly mới thịnh có chân chính thánh thủy, mà cái khác tắc đều là đồ dòm, mặc dù ngẫu có một ly ẩm hạ cũng có thể mạng sống, lại sẽ xuất hiện khác bệnh trạng, thí dụ như Phong Như Nhạc tùy tay cấp Phong trong như gương uống kia một ly tuy rằng cứu mạng của hắn, lại làm hắn biến thành cái ngốc tử, đây là câu kia. Trạch nhất ẩm chi, ngộ họa đừng oán. Chân thật hàm nghĩa, nhớ rõ ba tang tộc trưởng từng nói, năm đó Phong thị huynh đệ lẫn nhau nâng xuất động, quốc chủ Phong trong như gương lấy quốc sự vì từ vội vàng nói lời từ biệt rời đi, mà Phong trong như gương vừa quát hạ kim chén lý thủy, cũng đã thành ngu ngốc, có thể thấy được lúc ấy nói chuyện người đều không phải là Phong trong như gương, mà là Phong Như Nhạc giả trang, này đồng bào huynh đệ diện mạo giống quá, ba tang tự nhiên nhận không ra, nhận sai nhân đã ở tình lý bên trong. Rồi sau đó đến Phong trong như gương tuy rằng du rú trong nhà, nhưng cũng nhiều lần xuất hiện ở Bắc Lương triều đình cùng các quốc gia chính khách trước mặt, ngôn hành cũng không ổn, thực hiển nhiên chính là này đệ Phong Như Nhạc giả mạo chân chính Phong trong như gương sớm bị âm thầm khống chế đứng lên, thành của hắn con rối cùng với cửu gia ám sát sống bia ngắm, cái gì quốc chủ vô năng, cái gì vương gia chuyên quyền, tất cả đều là mê hoặc thế nhân xương khói đạn thôi. Ngoài ra, hắn trừ bỏ Bắc Lương vương vốn thân phận, còn biến hóa nhanh chóng trở thành Bắc Lương thủ phủ hướng Hải Thiên, cũng lấy này loại thân phân chu du các quốc gia, dò hỏi tình báo, bồi dưỡng thế lực chung quanh sinh sự tác loạn. Một người phân sức tam giác, hắn thật đúng là thích thú, nếu không phải nàng năm đó lâm thời này lòng tham, đưa ra ngày đó ngoại mà đến quái dị Nguyễn Bùn, thật không hiểu kết quả hội như thế nào. Nghĩ thông suốt này tiền căn hậu quả, đối của hắn đáp án cũng không tưởng so đo, điềm nhiên nói. Người tốt nhất cam đoan người nói đều là lời nói thật, không có nửa điểm giả dối, nếu không ta sẽ đem ngươi lăng trì xử tử, đóa thành thịt nát, gọi ngươi Bắc Lương vương đình hóa thành đất khô cằn, Lăng Lan cổ thành biến thành địa ngục. Nói xong câu này, phách một tiếng khấu thượng nắp hộp, đem kia hộp gấm thu vào trong lòng. Đem Phong Như Nhạc áp tải hoàng cung, quan nhập bảo thất địa lao, cẩn thận nghiêm thêm trông coi. Lôi Mục Ca cùng Ngân Dực nghe được rõ ràng, gắt gao chế trụ Phong Như Nhạc hai điều cánh tay, từ mọi người chuẩn bị tốt như cân đưa hắn trói lại cái kết sắn chắc thực, cái này cũng chưa tính, lại dùng thiết liên chặt chẽ khóa không ở trên xe ngựa, còn tại toa xe chung quanh bò lên một vòng lại một vòng thô thẳng, cửa kính xe chỗ còn lại là lưu trữ cái lỗ nhỏ, phương tiện gian ngoài nhân chờ tùy thời xem xét. Góc truyện audio.com đường xá qua bán, chỉ thấy Phong Như Nhạc bởi vì mất máu quá nhiều chết ngất đi qua, dù là như thế, mọi người như cũ không dám đại ý, đã khởi hoàn toàn tinh thần, nhanh hơn tốc độ thẳng đến cửa thành. Đại đội nhân mã chậm rãi áp Phong Như Nhạc hồi cung, thẳng đến bảo thất mà đi. Tần Kinh Vũ tắc tiến đến thái y thử. Mục Thanh đang ở thự chung cùng một làm thái y nói chuyện, thấy nàng bước vào cửa chạy nhanh đón nhận, còn lại mọi người đều lễ bái hành lễ. Ngoại công, hắn thế nào? Mục Thanh không đáp, chính là đem nàng mang nhập tối phòng trong mật thất, bên trong bãi làm ra vẻ một ngụm thật lớn xanh trắng sắc ngọc quan cái che đậy, lộ ra trương tuấn tú ôn nhuận nam tử gương mặt dài mi nhập tấn, tú mục nhắm chặt hai gò má như ngọc rất mũi bạc môi, này một đêm đi qua trừ bỏ sắc mặt tái nhợt chút cũng không biến hóa, trông rất sống động. Như vậy an tường, như vậy yên tĩnh, giống nhau chính là một lần tầm thường ban đêm tiểu ngủ, lại kêu nàng như thế nào tin tưởng, hắn đúng là đã chết. Không, nàng không tin, tuyệt không tin. Chờ ta, nhất định phải chờ ta đã muốn lấy đến thánh chén, cái này xuất phát đi Bắc Lương Tuyết Sơn. Ngón tay xoa hắn hơi lạnh khuôn mặt tuấn tú, mềm nhẹ vuốt phẳng, thật lâu luyến tiếc buông, Tần Kinh Vũ ách thanh thấp nam, quá một trận, bỗng nhiên quay đầu hướng ra ngoài gian kêu. Người tới, bị Tề Sa Mã, cấp liên an bài tối khoan lớn nhất xe ngựa, Mục Thanh xông về phía trước từng bước nói. Vũ Nhi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tần Kinh Vũ nâng mâu nói. Ta muốn đi Bắc Lương, muốn dẫn hắn cùng đi. Mục Thanh đổ hấp một hơi. Người chớ không phải là phạm hồ đồ, hắn này phó bộ dáng, làm sao kinh được đường dài bôn ba, này Hàn Ngọc Quan cũng không phải làm bằng sắt vạn dọc theo đường đi có cái gì sơ suất đi. Tần Kinh Vũ lắc đầu nói, ngoại công ngươi không biết, năm đó Phong Như Nhạc đem thánh chén mang ra kia bí động, không đợi trở lại Lăng Lan Hoàng Cung, chén trung thánh thủy cũng đã khô cạn, ta không có cách nào, chỉ có thể mang theo hắn đi, nếu có thể cầu đến thánh thủy, lúc này sẽ cho hắn uống xong. Mục Thanh thở dài nói. Vậy được rồi, ta nơi này còn có chút đan dược, mặc dù so ra kém Ninh Vương hậu phục linh thụ ô hoàn, nhưng luôn có thắng cho vô, ngươi tùy thân mang theo, để ngừa vạn nhất. Tần Kinh Vũ tiếp nhận hắn truyền đạt dược bình, cúi người đi xuống, cung kính động cái đầu, dưng dưng nói. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức sẽ xuất phát, phụ hoàng mẫu phi bên kia chỉ có ngoại công thay ta truyền cáo, còn thỉnh ngoại công giúp ta nhiều hơn tha thứ chăm sóc. Mục Thanh gật đầu nói. Trong cung có ta, người yên tâm đi thôi, nhiều mang những người này mã, còn có này đi theo người, tốt nhất là đem ngân dực mang theo. Nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa tiếng bước chân thanh, có nhân lắc mình tiến vào. Ta đã muốn chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Tần Kinh Vũ nghe được đang nói, ánh mắt cũng chưa nâng một chút, tức là lắc đầu nói. Không cần, ngươi ở tại chỗ này là tốt rồi. Ngân dực miết nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh nói. Hay là ngươi là tưởng lưu ta ở trong này trông coi Phong Như Nhạc, ngươi cùng với Lôi Mục Ca cùng đi Bắc Lương. Ngươi xác định, Tần Kinh Vũ rũ mắt xuống tiệp, không nói gì. Gocchuyenaudio.com. Hắn nói thật là tình hình thực tế, Phong Như Nhạc tuy rằng hai mắt tẫn hạt thân hình cũng là khác hẳn với thường nhân, thả trời xanh tính giảo hoạt, cho dù dây thường thiết liêu thêm thân, đều còn phải có tuyệt đỉnh cao thủ hết ngày này đến ngày khác canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, ngăn chặn hết thảy tai họa ngầm. Này tuyệt đỉnh cao thủ, không phải Ngân Dực chính là Lôi Mục Ca. Bọn họ hai người đều là bồi nàng dãi nắng dầm mưa, vào nam ra bắc trải qua gian khổ, nếu là bình thường, tùy tiện ai đi ai lưu đều không sao cả, nhưng lần này đi trước Bắc Lương cũng là bất đồng, nàng không phải vì khác là vì Tiêu Diễm cầu thủ khởi tử hồi sinh cứu mạng thánh thủy, làm sao có thể làm cho Lôi Mục Ca bồi tại bên người. Nói đến để, nàng hay là hắn danh phận trước chỉ thiếu nghi thức thê tử. Hắn có thể bồi nàng truy tiệt Phong Như Nhạc, hợp lại đem hết toàn lực đem đồng phục đã muốn đủ, không tất yếu bồi nàng bắc đi, đi vì cứu vớt tình địch cử chỉ lưu hãn ra sức. Có lẽ hắn nguyện ý, nhưng nàng không thể cho phép. Hoặc là ở nàng ở sâu trong nội tâm, đối hắn cũng là có oán, như nếu không phải hắn đi Mật Vân Đảo cầm lại kia trung độc giải dược nàng liền sẽ không như vậy mau khôi phục trí nhớ, sẽ không cùng Tiêu Diễm quyết liệt, sẽ không vội vàng thành thân, sẽ không sơ cho phòng bị. Nói không chừng có thể ngăn cản bi kịch phát sinh, lại hoặc là, đây là thiên ý, là lên trời muốn nàng trải qua trận này tử vong, cuối cùng chân chính hiểu được chính mình tâm. Đáng tiếc chung quy hiểu được quá trễ, của nàng mừng rỡ ngày, chỉ đổi của hắn vĩnh biệt cõi đời. Kỳ thật, hắn cũng không tính đi, Ngân Dực trầm thấp mở miệng, hắn chỉ bảo ta hảo hảo bảo hộ ngươi, cũng muốn ta truyền cáo ngươi, bất luận có thể hay không được đến thánh thủy, bất luận Tiêu Diễm có thể hay không sống trở về, hắn đều lại ở chỗ này tự mình trấn thủ, bảo đảm vạn vô nhất thất, chức trách chỗ, không thể từ chối. Mục Thanh nghe được hai người đối thoại, thở dài một tiếng nói. Mục ca cũng là điều hán tử. Tần Kinh Vũ im lặng đứng lên, cái gì cũng chưa nói, chính là thật sâu ngóng nhìn quan trung người, chỉ liếc mắt một cái, lại mãi mãi bàn lâu dài, sau đó xoay thân, đi nhanh bán ra. Chuẩn bị xuất phát, một cái canh giờ sau, đoàn xe chậm rãi ra khỏi cửa thành, hướng bắc mà đi. Đi theo đều là thiết kỵ tinh binh, người người vẻ mặt túc mục rộng thùng thình vô cùng, xe ngựa hậu liêm buông xuống, cửa xe nhắm chặt, trong xe đúng là kia khẩu trang có Tiêu Diễm xác chết Hàn Ngọc Quan. Tần Kinh Vũ cởi xuống phía trước hỉ phục, thay một thân đen như mực dục ngựa đi vội ở xe ngựa bên cạnh, đối mặt phố hạng dân chúng quỳ lại cùng với khe khẽ kinh nghi tiếng động, mặt không chút thay đổi, để qua sau đầu. Sờ sờ chén trung hộp gấm, chỉ cảm thấy tinh thần rung lên, trên người dần dần có khí lực, giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Thánh thủy, cứu mạng nước, chỉ cần tìm được thánh thủy, quan trung người có thể sống trở về, có thể lại đối với nàng ôn nhu cười, có thể lại xem thường lời nói nhỏ nhẹ gọi nàng một tiếng tam nhi kia từng bị nàng coi thường, bị nàng cười nhạo, bị nàng phỉ nhổ âm thanh của tự nhiên. Đoàn xe theo Thiên Kinh xuất phát, mã bất đình đề, hướng bắc mà đi. Một đường cùng tốc đi tới, cùng lúc lòng nóng như lửa đốt đang vội, xông tới độ cùng lúc lại không thể quá nhanh, để tránh xe ngựa sóc này, đối Hàn Ngọc Quan tạo thành tổn thương. Khóc truyện audio.com. Mỗi ngày dừng lại nghỉ ngơi hồi phục là lúc Tần Kinh Vũ đều đã lên xe đẩy ra quan cái xem xét, hắn chỉ như vậy im lặng nằm, không có nhiệt độ, không có hô hấp, không có tim đập, không có biến hóa, cái gì đều không có. Nhoáng lên một cái chính là mấy ngày đi qua, khốc nhiệt dần dần tiêu giảm, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống, vào Bắc Lương cảnh nội, đường càng ngày càng khoan, thổ địa càng ngày càng cằn cỗi, càng ngày càng hoang vu, lục ý giảm bớt, trong thiên địa lộ vẻ một mảnh xám trắng. Này ngày hoàng hôn, thiên thượng đột nhiên hạ khởi tiểu tuyết đến, cũng may xuất phát khi sớm có chuẩn bị, mọi người đều thêm y, Tần Kinh Vũ cũng phủ thêm điều sói xám ra ly áo choàng, xa xa vọng thấy phía trước phập phồng không ngừng núi cao, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Này đàn sơn nhất quá chính là ba ngạn đại tuyết sơn, liền đến ma nạp tộc địa giới. Bình nguyên đã hủy, địa hình mạo cũng không lại là lúc trước bộ dáng, nhưng nhớ rõ Đa Kiệt nói qua, bọn họ liền sống ở địa chỉ cũ phụ cận, chỉ cần nàng nhân vừa đến, ở chung quanh truyền thượng mấy vòng, tuyết thú có thể khứu ra của nàng hơi thở đến. Phong tuyết này ra, liên tục vài ngày đoàn xe ở núi non trùng điệp bên trong đi qua, ngân dực đối này tuyết sơn thật là xa lạ, toàn dựa vào Tần Kinh Vũ dựa vào trực giác chỉ điểm phương hướng, một chút hướng tới tuyết sơn tiếp cận. Hảo vào lúc này Xích Thiên Đại Lục chính là mùa hạ, này Bắc Lương so với lúc trước đến vận may ôn lên cao không ít, không hề là cuồng phong bạo tuyết, rất nhanh liền ngừng, càng đi thiền đi, đường càng là gập ghềnh, dưới chân là đụng nhân thạch cương tử lộ, xe ngựa toa xe quá rộng, không thể lại đi phía trước đi, rơi vào đường cùng chỉ phải nâng ra hàn ngọc quan đến, bắt đầu dẫn ngựa đi bộ. Tần Kinh Vũ cùng Ngân Dực đi ở phía trước, mặt sau là một đội thị vệ thay phiên nâng quan tài, ngựa thì tại đội ngũ cuối cùng tập trung đứng lên từ nhân dắt đi tới. Cứ như vậy lại đi rồi hơn phân nửa ngày, thẳng đi được dưới chân mệt mỏi, Tần Kinh Vũ nhìn sắc trời, đang muốn hạ lệnh ngừng chú nghỉ tạm, chợt nghe chi một tiếng, xa xa tuyết sơn thượng ánh sáng chợt lóe, bóng trắng minh diệu, đạm kim nhiều điểm, có cái gì vật còn sống tia chớp bàn chạy như bay mà đến. Là tuyết thú, kia tuyết thú so với nàng ngày xưa chứng kiến cái đầu khéo léo rất nhiều, nhưng cũng không như vậy hung hãn, nàng bên hông thần kiếm cũng không nửa điểm phản ứng. Tuyết thú chạy vội tới cách nàng ba trượng ở ngoài, bỗng nhiên dừng lại, hút hấp cái mũi, bỗng toàn thân lui tới chỗ chạy đi, làm như trở về báo tấn. Tần Kinh Vũ nhìn xem vui sướng không thôi, việc nâng thủ ý bảo mọi người ở chỗ cũ nghỉ tạm chờ, lại một lát sau, kia tuyết thú lại tái xuất hiện, trên lưng còn đà cái quen thuộc thân ảnh, đúng là Đa Kiệt. Thật là ngươi, ngươi như thế nào tìm đến đây? Đa Kiệt vừa mừng vừa sợ nhảy xuống thú lưng, hướng nàng chạy tới. Tần Kinh Vũ cầm trụ tay hắn, đang nói dồn dập đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu nói. Nói ngắn gọn, ta đã muốn bắt Phong Như Nhạc cầm lại thánh chén, ngươi mau mang ta đi tìm Trác Đốn, ta muốn tiến bí động dùng thánh thủy tới cứu nhân. Đa Kiệt hướng nàng phía sau quan tài nhìn mắt nghi hoặc nói. Là ai đã chết? Tần Kinh Vũ cắn môi nói. Tiêu Diễm. Đa Kiệt thấy nàng hai mắt đỏ lên, sắc mặt ngưng trọng cũng không hoàng hỏi nhiều, ngoắc nói. Các ngươi đi theo ta. Khóc truyện audio.com. Nói xong hắn đó là ở phía trước dẫn đường, mọi người vội vàng đuổi kịp theo hắn thâm nhất cước thiền nhất cước ở tuyết thượng hành tàu, thỉnh thoảng xuyên qua san sát tuyết khưu thất loan bát quải, đi vào một chỗ khe núi giữa. Khe núi lý loạn thạch trọng điệp mang theo khối san bằng không, mấy phương cao mất cự thạch vây hợp thành cái thật to hình, cự thạch phía dưới đắp ba bốn đỉnh cũ nát lều trại thượng phô chút lớn nhỏ không đồng nhất gia thú, lấy chống lạnh lãnh. Nghe được tuyết thú trở về tiếng kêu, lều trại rèm cửa một hiên, lao ra vài danh gia thú quả thân thiếu niên đến. Tộc trưởng ngươi đã trở lại. Đa Kiệt rụt rè gật đầu, hỏi. Đại tế sư hiện tại là tỉnh vẫn là ngủ. Một gã thiếu niên tiến lên đáp. Mới vừa rồi còn ngủ, ta cái này quá đi xem. Dứt lời liền hướng một bên vách núi đi đến. Đa Kiệt thân thủ ngăn lại hắn. Không cần, các ngươi làm của các ngươi sự, ta chính mình đi qua. Tần Kinh Vũ đám người theo hắn vòng vo cái loan, đi đến vách núi phía dưới kia trên thạch bích có cái ao động, trong động ánh sáng thậm ám, coi nàng siêu phàm thị lực, nhìn ra đó là cái gầy yếu tiểu thụy hình người, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, vẫn không nhúc nhích. Đại tế sư, Đa Kiệt tiến lên khinh gọi, ta dẫn theo người đến gặp ngươi, kêu vài thanh, người nọ mới chậm rãi trợn mắt con mắt ở thâm ao đi vào hốc mắt trung hơi hơi chuyển động, thanh âm khàn khàn gần như khó nghe. Là ai? Là ta, Tần Kinh Vũ đón nhận đi, đứng ở cái động khẩu. Này một đường tìm đến, không nghĩ tới hắn nhưng lại suy yếu tiểu tụy đến tận đây, liền ngay cả nói chuyện thanh âm cũng là lo lắng không đủ, không được thở dốc đáy lòng bốc lên khởi hy vọng lại thoát phá không ít. Nga, Trác Đốn nâng mâu nhìn nhau, hoảng hoảng nhận ra nàng đến. Nguyên lai là ngươi, ngươi rốt cục vẫn là đến đây. Tần Kinh Vũ tâm trung đại động, kéo trầm trọng cước bộ tiến lên quỳ gối. Tại hạ Tần Kinh Vũ thỉnh cầu đại tế sư khoan thứ ngày xưa ngạo mạn vô lễ chi quá. quỳ trên mặt đất, cái trán chạm đến lạnh như băng, mặt tất cung tất kính, hốc mắt ấm áp. Mau đứng lên, ngươi là vua của một nước này, thật sự là chết sát ta. Trác Đốn run rẩy nâng thủ, ngươi chẳng lẽ là gặp được cái gì việc khó? Tần Kinh Vũ gật đầu nói, đại tế sư Khả còn nhớ rõ Tiêu Diễm, ngày xưa ngài muốn nhận làm đồ đệ tên kia nam tử. Hắn bị Phong Như Nhạc một trường làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, đại nửa tháng trước đã muốn khí tuyệt bỏ mình, ta lúc này dẫn theo hắn đến, vọng đại tế sư ra tay tương trợ cứu hắn một mạng, Tần Mẫu ngàn ân vạn tạ, định vì thần tộc trọng trấn không tiếc dư lực. Khi nói chuyện, Hàn Ngọc Quan đã muốn nâng tới ngoài động, Trác Đốn bị Đa Kiệt giúp đỡ, hành động chậm chạp theo thượng đứng lên, thở hồng hộc đi hướng cái động khẩu quan tiền, đầu tiên là xem kỹ Hạ Tiêu Diễm khuôn mặt, lại duỗi thân thủ ở hắn trên trán nhấn một cái, thật lâu sau, mới thở dài một tiếng nói. Ta ngày xưa lời nói quả thực linh nghiệm, lúc trước muốn hắn bái ở chúng ta hạ, lánh đời không ra, hoặc tránh được khai mối họa, đáng tiếc hắn thủy chung không nghe ai. Dừng hạ, lại nói. Này ta pháp lực đã tổn hại tự thân khó bảo toàn, nhưng cũng cứu không được hắn. Tần Kinh Vũ vội vàng nói. Nhưng ta đã muốn lấy đến thánh chén. Thật không? Trác Đốn mắt sáng rực lên lượng nói. Trước cho ta xem, gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ mang tương trong lòng hộp gấm lấy ra đến, mở ra nắp hộp phụng đến trước mặt hắn. Trác Đốn đoan trang kia chỉ này mạo xấu xí mộc chén, bỗng nhiên nhắm mắt ngưng thần, thật lâu không nói, Tần Kinh Vũ ở bên nhìn, chỉ cảm thấy một lòng đều nhắc tới cổ họng mắt, sợ hắn xuất khẩu phủ nhận. Quá một lát Trác Đốn hoảng hoảng mở mắt ra, lạ mặt sáng rọi, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, ta cảm ứng được đây là thánh chén, tộc của ta mất mát nhiều năm thánh chén. Phong Như Nhạc không có lừa nàng. Thật là thánh chén, lúc trước còn có câu về thánh thủy châm ngôn ta không nói cho ngươi. Chỉ nghe Trác Đốn thì thào thì thầm, nhật nguyệt tinh huy thiên địa linh thủy, nhập tắc sinh chi, ra tắc phế chi, cho nên thánh thủy trọng sinh huyền bí ngay tại cho, đem thánh chén một lần nữa thả lại chỗ cũ. Tần Kinh Vũ hỉ cực mà khóc dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi ở trong lòng một khối đại thạch rốt cục rơi xuống. Hoàn hảo, kia chàng tuyết lờ tuy rằng đem tộc của ta nhân gia viên vùi lấp nhưng bí động lại không như thế nào bị hao tổn. Trác Đốn ở trên người nàng đánh giá hạ thấy được nàng bên hông dắt thần kiếm, quay đầu hướng Đa Kiệt vui mừng nói. Đa Kiệt, người cái này mang theo bọn họ đi bí động, một lần nữa để đặt thánh chén, nếu như lên trời cúi liên, có thể thuận lợi sinh ra thánh thủy, chẳng những Tiêu công tử có thể cứu chữa chúng ta phục tộc cũng là có nhìn. Đa Kiệt không ngừng gật đầu kiềm chế không được vui mừng, mang theo đoàn người lại đi bắc đi. Trên đường cảnh vật bị kia chàng tuyết lờ thay đổi thật nhiều, toàn dựa vào Đa Kiệt ở phía trước chỉ dẫn, mọi người phương mới vừa tới kia chỗ thạch bích tiền. Trốn cũ trọng đến, tuyết động tan rã, vách tường tiền kia phương cự thạch đứng sừng sững như trước, Tần Kinh Vũ việc chỉ huy mọi người liên thủ triển khai cự thạch lộ ra tối đen dũng đạo đến, dũng đạo thậm trách ngọc quan không thể thông qua, cũng may này là âm lãnh lạnh vô cùng nơi, Tiêu Diễm xác chết ở trong khoảng thời gian ngắn rời đi kia hàn ngọc quan, cũng ứng vô trở ngại, này đây đem cẩn thận nâng ra, trực tiếp từ ngân dực bế đi vào. Dũng đạo đi tẫn, lại thấy kia chỗ sương mù dày đặc tràn ngập địa phương chính huyệt động, cái động khẩu dây chưa chịu gian ngoài tuyết lở ảnh hưởng, mũi nhọn dày đặc ngày thường càng thêm đen thùi kết cấu chặt. Tần Kinh Vũ rút ra thần kiếm, hoành phách dựng thẳng khảm, đem đại tùng dây chém kết sạch sẽ, rồi sau đó thần kiếm rời tay mà ra, bắn thẳng đến cái động khẩu phía trên, sinh sôi đinh nhập kia sương mù dày đặc nhất thời tiêu tán, trong động từ quang ẩn diệu một mảnh sáng. Thạch thất nội tình hình đuổi kịp thứ giống nhau, trống không thay đổi, còn nguyên ao tào cùng chén rượu nhất chúng câu ở, này đầu ngân dực đem Tiêu Diễm nhẹ nhàng phóng trên mặt đất kia xương, Tần Kinh Vũ hít sâu một hơi, đem thánh chén theo hộp lý lấy ra, đoan chính phóng cho kia không tào nổi. Chén để vừa tiếp xúc với mặt, không đợi nàng buông tay, chợt nghe lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Mộc chén tứ phân ngũ liệt, kia thiên tân vạn khổ lấy đến thánh chén, thế nhưng nứt ra rồi. Này chợt sinh biến, làm ở đây tất cả mọi người là mắt choáng váng, chừng mục cứng lưỡi, Tần Kinh Vũ lại hai tròng mắt màu đỏ, luống cuống tay chân đi kiểm kia mảnh nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? gocchuyenaudio.com. Mọi sự đã chuẩn bị, mắt thấy chỉ kém cuối cùng từng bước, không nghĩ nhưng lại thất bại trong gang tấc. Rõ ràng này dọc theo đường đi nàng đều là bên người cất chứa, hộp gấm chưa bao giờ rời đi quá ngực mang, tuyệt không khả năng có điều hủy hoại. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Đau lòng khó nhịn, thần hồn dục liệt, đột nhiên trong đầu linh quang chớp động, nhớ tới Vương Mẫu ở sắp chết nói một phen nói đến. Vương Mẫu nói, muốn nói cho nàng một bí mật, khắp thiên hạ chỉ này một nhân tài biết đến bí mật, nói kia thánh thủy Phong Như Nhạc là tìm không thấy, vĩnh viễn cũng tìm không trở lại. Vương Mẫu còn nói, nếu không có thánh thủy Tiêu Mạc liền vĩnh viễn trị không hết, như vậy nàng mới có thể vẫn thủ hắn, cho nên nàng phải. Nói cũng không nói gì hoàn, của nàng cuối cùng một câu là, không nên trách nàng. Nàng nói được như vậy chắc chắc lại như vậy hàm xúc, lúc trước không như thế nào để ý lời nói, nay nghĩ đến, nhưng lại ám ẩn thâm ý, hẳn là nàng, cũng chỉ có thể là nàng, Vương Mẫu, vì ngăn cản Phong Như Nhạc một lần nữa đạt được thánh thủy, vì lưu lại cái kia lâm vào mê nam nhân, nàng ở thánh chén thượng động thủ chân, mặt ngoài nhìn như không việc gì, kỳ thực đã muốn vỡ tan. Vỡ tan thánh chén đặt ở hộp gấm lý, này vẻ ngoài nguyên bản chính là bình thường thô ráp, không hề mỹ cảm, xem già đều là liếc mắt một cái xẹt qua, không có người hội thời gian dài cẩn thận xem kỹ xem xét như thế, đã lừa gạt vội vã tìm kiếm bí động Phong Như Nhạc, đã lừa gạt một lòng chỉ tại tiêu diễm trên người nàng, thậm chí đã lừa gạt pháp lực bị hao tổn mắt mờ chác đốn, lại không đã lừa gạt này linh khí bắt đầu khởi động tinh hoa hội tụ bảo địa. Thánh chén đã hủy, thánh thủy lại cũng vô pháp sinh thành. Không cứu, hắn không cứu, không sống được, rốt cuộc không sống được, vẫn cường chống đỡ kia cổ tín niệm rồi đột nhiên nhất tản, Tần Kinh Vũ bùng ngã xuống đất ngất đi. Tỉnh lại thời điểm đã là đêm khuya, trên đỉnh đầu là cũ nát không chịu nổi mạn bố, theo kia thưa thớt miệng vỡ chung có thể trông thấy cao xa thiên khung, đầy sao làm đẹp, phảng phất người nọ trong trẻo ánh mắt từ từ lưu chuyển, minh ám không chừng. Sườn nghiêng đầu trướng chung đèn đuốc sâu kín, chiếu ra hai trương lo lắng khuôn mặt, nhất là Ngân Dực, nhất là Đa Kiệt. Vừa thấy đến bọn họ, liền nhớ tới hôn mê phía trước ở bí trong động tình cảnh, bất chi bất giác, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Nhiều hy vọng kia chính là một hồi ảo mộng, thánh chén hoàn hảo hảo đặt ở trong hộp, chính mình còn không có vào động điều tra, liền như này một đường đi tới, tuy rằng gian khổ, nhưng trong lòng luôn tràn ngập khát khao cùng kỳ vọng. Nhưng mà kia không phải mộng, là thật, thánh chén bị hủy, thánh thủy không có, hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Nàng chung quy là cứu không trở về hắn đến. Ngón tay khẽ nhúc nhích lập tức đụng đến phóng tại bên người thần kiếm, đáy lòng đột nhiên sinh ra cái hoang đường ý niệm trong đầu, nếu nàng một kiếm lau cổ, có phải hay không có thể theo hắn mà đi, ít nhất ở hoàng tuyền trên đường, có nàng cùng hắn, sẽ không lại tịch mịch cô đơn. Mâu quang tránh mấy tránh, chợt nghe Ngân Dực âm thanh lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com, ngươi làm trò này phó thiên tháp xuống dưới phải chết muốn sống bộ dáng, cho dù không có thánh thủy, nhưng Mục lão gia tử không phải làm cho Lý Nhất Thuyền thỉnh Ninh Vương hậu đi sao, hiện tại hẳn là đã muốn đến, nói không chừng hai người bọn họ liên thủ, hội nghĩ ra biện pháp gì đến đâu. Cái kia Lý Nhất Thuyền tuy rằng nhìn chán ghét, nhưng ý đồ xấu cũng là không ít, có lẽ cũng có thể giúp đỡ điểm việc. Tóm lại ngươi đừng miên man suy nghĩ, sớm đi dẫn hắn chạy về Thiên Kinh, mới là chính sự. Này lời nói chắc là hắn nổi lên hồi lâu mới nói ra, hợp tình hợp lý tìm không ra nửa điểm sơ hở đến. Đa Kiệt đã ở giữa nói. Chính là, vừa rồi ngươi ngất xỉu đi thời điểm, đại tế sư ở hắn trên người sái chút phù thủy, tuy rằng đại tế sư hiện tại không có gì pháp lực, nhưng này phù thủy là năm mới luyện, nói không chừng có thể khởi chút tác dụng, hơn nữa đại tế sư cũng nhìn kia khẩu ngọc quan, nói này quan tài thực đặc biệt, trong thiên hạ lại tìm không ra thứ hai khẩu đến, làm cho hắn liền ở lại trong quan tài, hào hào gửi, chờ đại tế sư tiếp theo luân bích cốc bế quan, cùng thiên địa thông linh qua đi, cố gắng có thể nghĩ ra giải cứu biện pháp đến đây. Tiếp theo luân bích cốc bế quan. Kia không phải hảo vài thập niên sau, Tần Kinh Vũ kéo kéo khóe môi, bọn họ lại nhảy nói này đó lý do, chế tạo này đó xa không thể thành giấc mộng, đơn giản cũng chính là làm cho trong lòng nàng tồn cái nhợt nhạt hy vọng thôi. Kỳ thật kia theo hắn mà đi ý niệm trong đầu chính là nhoáng lên một cái mà qua, nàng ở trên đời này còn có phụ hoàng mẫu phi, còn có tuổi già ngoại công, còn có chỉ linh ấu đệ, còn có nhiều như vậy thân hữu huynh đệ, còn có nhiều như vậy đại hạ thần dân, nàng lại như thế nào nhẫn tâm bỏ xuống bọn họ. Mà quay về đi Thiên Kinh tuy rằng hy vọng càng thêm xa vời, nhưng lại nhịn không được ám chờ đợi tập hợp trên đời này hai đại thần y thuật có lẽ có thể xuất hiện kỳ tích cũng nói không chừng. Mong được mà đến ảm đạm mà đi, rời đi thời điểm chắc đốn nhíu mi đối nàng nói một câu nói, hắn nói. Có chuyện rất là kỳ quái ta ngày đó sờ mạng của hắn cách rõ ràng cảm giác được của hắn con nối dòng đem quyền thế siêu việt phúc lộc tề thiên, nhưng ngươi còn nói hắn bây giờ còn không có con nối dòng, chẳng lẽ là ta ngày đó tính sai lầm rồi. Tần Kinh Vũ một trận trầm mặc tính đối như thế nào tính sai lại như thế nào, nay tiêu diễm thần hồn đã diệt hắn cũng là pháp lực câu thất lại chung không thể lại tính một lần. Liên can ma nạp tộc thiếu niên nhất tề đến đưa, đại tế sư chắc đốn ở lại trong động trong tay phe phẩy kim cương giao linh, trong miệng khàn khàn nhớ kỹ chút nghe không hiểu kinh văn, phản sướng thanh thanh thẳng nhập tâm hồn. Thần đăng, thánh thủy, liền như một hồi xa xôi tiêu tan mộng cuối cùng ở lại thiếu niên tộc nhân trí nhớ ở chỗ sâu trong. Ma nạp tộc tương lai, không hề từ thiên, mà là dựa vào nhân. Trên đường trở về Tần Kinh Vũ không hề cưỡi ngựa, mà là ở lại xe ngựa giữa chấp nhất thủ kia khẩu hàn ngọc quan, một tấc cũng không rời. Đoàn xe vẫn là cùng tốc mà đi, không có nhanh hơn bộ pháp, cũng không nhu nhanh hơn bộ pháp, nói vậy Ngân Dực cùng nàng tưởng giống nhau, mọi người trong lòng biết rõ ràng, có thể trễ một ngày là một ngày, trễ một chút tiếp xúc đến sự thật trong lòng cuối cùng về điểm này hy vọng cũng liền ở lâu trong chốc lát, chỉ chút bị giết. Góc chuyện audio.com, nhưng mà, lại là chậm chạp, lại là tha chậm, một ngày này đúng là vẫn còn đã đến. Cuối cùng gần 2 tháng, rốt cục lại nhớ tới Thiên Kinh. Sớm có tin tức truyền vào trong cung, cửa thành đại khai, toàn thành giới nghiêm, có cấm vệ quân ở phía trước mở đường, đoàn xe thông suốt chỉ hướng hoàng cung. Trong cung một đường cưỡi ngựa, lập tức đi qua tới khuyết phi điện tiền, cửa điện chỗ đứng không ít người, trừ ra người nhà của nàng, kia nhiều ra đến gương mặt, có Đông Dương Vương sau Ninh Nếu Phiên, cũng có Nam Việt một đôi đế hậu Tiêu Diễm thân sinh cha mẹ. Liễu hoàng hậu gặp đoàn xe dừng lại, khóc thảm một tiếng liền hướng chính cẩn thận nâng xuống xe ngọc quan đánh tới, lại bị bên người Tiêu Viễn Sơn một phen giữ chặt. Người trước nhẫn, làm cho bọn họ tiên tiến điện đi. Tần Kinh Vũ nhìn kia trương rơi lệ đầy mặt nghe được kia một tiếng thanh thống khổ khóc nỉ non, trong lòng thật mạnh trầm xuống, trong đầu đã muốn có kết luận. Cho dù là mời tới Ninh Vương Hậu, cho dù tụ tập thiên hạ nổi tiếng nhất thần y, cho dù lại qua nhiều như vậy thời gian, bọn họ vẫn là không nghĩ ra biện pháp đến. Đây là cuối cùng kết cục, như thế tàn nhẫn, đần độn nghiêng ngả lảo đảo, không biết đi như thế nào tiến điện phủ, cũng không biết như thế nào đứng ở kia ngọc quan phía trước, nghe được chung quanh tranh chấp thanh, nói chuyện thanh, tiếng thở dài, tiếng khóc nối gót không ngừng, liên tiếp một tiếng thanh rõ ràng chàng lọt vào tai chung, nhưng không có nửa điểm chi giác. Trong mắt trong lòng chỉ có người kia êm đẹp ngủ ở ngọc quan lý, thần thái bình yên, phong thần tuấn tú. Hắn chính là đang ngủ, ngủ nhìn mà thôi, nàng một lần lại một lần đối chính mình nói. Đáng tiếc Liễu hoàng hậu tê thanh khóc lớn, bừng tỉnh của nàng huyễn niệm, nàng mở mịt nâng mâu, đã thấy Liễu hoàng hậu ngay tại trước người, hung hăng trừng mắt nàng, một tay lau nước mắt, một tay giận không thể xá chỉ vào nàng nói. Ngươi khả còn nhớ rõ, ngươi lúc trước ở Nam Việt đáp ứng quá ta cái gì? Tần Kinh Vũ im lặng không tiếng động, Liễu hoàng hậu ánh mắt đã muốn khóc đỏ bừng, môi run run, oán hận nói. Ngươi đáp ứng ta, muốn tẫn ngươi có khả năng quan ái hắn, lý giải hắn, thông cảm hắn, tín nhiệm hắn. Ngươi tự hỏi ngươi làm được sao? Ngươi không có, ngươi không có. Còn ta hắn cho ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi còn chưa có không vì hắn lo lắng, cái gì cũng chưa vì hắn làm, không chỉ có như thế, ngươi còn nhẫn tâm bức tử hắn, là ngươi bức tử của hắn. Nay hắn tuổi còn trẻ liền tang mệnh, nằm ở này lạnh như băng trong quan tài, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, còn muốn chúng ta này làm phụ mẫu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây là ngươi cho ta hứa hẹn sao? Sớm biết như thế ta thực không nên nghe Diễm Nhi khẩn cầu, ở Minh Nhi đem ngươi mang về đến kia đoạn thời gian thay ngươi nói tình, nên gọi hắn một đao đem ngươi giết, cũng tổng quá ngươi nay đến hại ta Diễm Nhi a, nàng càng nói càng là thương tâm, nước mắt chỉ không được chảy xuống đến, bỗng nhiên vươn tay đến, kéo lấy Tần Kinh Vũ trí tuệ, dùng sức lay động. Ngươi này nhẫn tâm nhân, còn ta thế nào điểm thực xin lỗi ngươi, ngươi nói a, ngươi vì sao như vậy muốn buộc hắn, vì sao như vậy yếu hại hắn. Ngươi còn con ta đến. Tần Kinh Vũ bị nàng giao đầu váng mắt hoa, nghe được bốn phía tiếng kinh hô ngăn cản tiếng vang lên, vài điều cánh tay đồng thời vươn, đem nàng giải cứu ra. Góc chuyện audio.com, người khác nói cái gì, làm cái gì, đối nàng mà nói đều là không hề cảm giác, chỉ có Liễu hoàng hậu tiếng khóc ở bên tai quanh quẩn. Thanh thanh lên án, tự tự huyết lệ, hắn nương nói được đúng vậy, là nàng bức tử của hắn, là nàng. Thế gian như thế to lớn, lựa chọn như thế nhiều, nàng có thể sinh sôi đưa hắn bước đến chỉ còn một cái lộ. Có người ở giữ dục muốn phù nàng, nàng xua tay khéo léo từ chối, ở quan trạm kế tiếp định, bình tĩnh nhìn kia quan trung người, hai tròng mắt như máu, một cái chớp mắt không nháy mắt. Này dọc theo đường đi nhìn hắn, tủ hắn, chẳng phân biệt được ngày đêm, mình lì ám không biết chảy bao nhiêu nước mắt, trong mắt sớm khô cạn, rốt cuộc khóc không được. Đã có thể tính không có nước mắt, đáy lòng đau xót cùng tuyệt vọng cũng là tràn đầy, liền như hắn sinh tiền, đại đa số thời điểm đều là đang cười, ôn nhu, nhạt nhẽo cười, khả hắn đáy lòng lại cũng không thấy thực liền cảm thấy khoái hoạt vui vẻ. Nàng dần dần đã hiểu hắn, lại cuối cùng mất đi hắn. Tiêu Viễn Sơn cũng đã đi tới, vẻ mặt bi thống, cũng là không chỉ trích nàng, chính là lãnh đạm thở dài. Chúng ta nguyên bản cũng không cảm kích chính là tiểu nhi dặn nhiếp thừa tướng tiến đến Thiên Kinh cầu hôn, hắn nương không yên lòng, sợ có biến sổ kéo ta một đạo tiến đến, chúng ta mới qua biên cảnh, chợt nghe nói thiên tử đại hôn, này vội vàng việc tới rồi Thiên Kinh, không nghĩ tới vẫn là đã muộn từng bước. Chúng ta sau lại cũng nghe nói sự tình trải qua, biết tiểu nhi là vì Phong Như Nhạc giết chết, chỉ có thể quái tiểu nhi phúc lợi nông cạn, nhưng cũng trách không được người bên ngoài, lúc trước là hắn nương quá mức kích động, nói chuyện có thất bất công, bệ hạ không cần để ý, đám đông bắt đầu khởi động, tên kia lão quân y cũng tế lại đây nói. Tiểu nhân vốn là phụng nương nương chi mệnh một đường đi theo điện hạ, ai ngờ điện hạ trên đường thương bệnh tái phát, vốn nên ngay tại chỗ nằm trên giường tu dưỡng, điện hạ dám không chịu, không dưỡng mấy ngày liền phiết hạ tiểu nhân chạy mất. Khó trách hắn sẽ đến trì, nguyên lai là như vậy. Lão quân y còn nói chút nàng sở không biết chuyện tình, nói cái gì Tiêu Diễm đi qua ở Nam Việt khi từng nhảy xuống vực trọng thương, lúc ấy liền toàn thân bị hao tổn, suýt nữa không đã cứu đến, có lẽ chính là lần đó mai phục mầm tai họa vân vân, nàng ý nghĩ mơ màng không như thế nào nghe đi vào, nhưng thật ra sau lại Tiêu Viễn Sơn vẻ mặt nghiêm nghị bỏ lại một câu, làm nàng rốt cục hoàn hồn. Tiêu Viễn Sơn nói, như thế xem ra, bệ hạ cùng Tiểu Nhi trong lúc đó cũng không thầm khúc mắc, chẳng qua là Tiểu Nhi nhất xương tình nguyện thôi, chúng ta vợ chồng cũng không nhiều đã quấy rầy, cái này dẫn theo Tiểu Nhi về nước, sớm hành lễ hạ táng, làm cho hắn xuống mồ vì an. Dứt lời, chỉ thấy hắn phía sau toát ra vài người đến, muốn đi chuyển kia hàn ngọc quan. Dừng tay, Tần Kinh Vũ quát khẽ một tiếng, che ở ngọc quan tiền, thanh sắc câu lệ, hai tròng mắt chung cơ hồ muốn giọt xuất huyết đến. Ai dám động hắn, ta sẽ giết ai. Nàng này một tiếng không quan trọng, ở bên đại hạ cùng Tây Liệt thị vệ đều rút ra đao kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liễu Hoàng hậu tức giận đến cả người phát run, cả giận nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi hại chết con ta, chẳng lẽ còn tưởng bá của hắn thi thể không trả sao? Ngươi rốt cuộc là bảo an cái gì tâm? Tiêu Viễn Sơn cũng bình tĩnh nói. Khóc chuyện audio.com. Tiểu Nhi là Nam Việt hoàng tử, sinh ở Thương Kỳ, thệ sau cũng làm trở lại Thương Kỳ táng cho Nam Việt hoàng lăng, còn thỉnh bệ hạ thể tuất ta vợ chồng này lão niên tang tử bi thương, không đáng khó xử. Tần Kinh Vũ tư thế không thay đổi, đôi mắt rũ phát đỏ. Ta mặc kệ, ta muốn lưu lại hắn, các ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng thế, việc này không thương lượng, nếu như cường thường tự gánh lấy hậu quả. Liễu Hoàng hậu giọng căm hận nói, chúng ta đòi lại con ta thi thể, đây là thiên kinh địa nghĩa, việc quản hắn cái gì hậu quả. Tần Kinh Vũ lãnh liệt nói, tốt lắm, ta cái này rút về hòa đàm đại thần, đại hạ ở phong cách đóng quân chủ lực thượng ở ít ngày nữa đã đem một đường nam tiến, đi đến Thương Kỳ. Nếu này hậu quả hai vị cảm thấy không sao cả, vậy cứ việc động thủ cướp người. Ngươi, Liễu Hoàng hậu chỉ vào nàng mắng, ngươi thật sự là khinh người quá đáng, lần trước ta thật sự là sai nhìn ngươi, tốt xấu cũng là vua của một nước, sao như vậy không mặt mũi không ra. Tần Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nhếch môi, không nói thêm gì nữa. Mục Thanh cùng Ninh Nếu Phiên thấy tình thế không đúng, chạy nhanh lại đây hòa giải, Ninh Nếu Phiên cùng Tiêu Viễn Sơn vợ chồng dĩ vãng cũng có chút giao tình, kéo Liễu Hoàng hậu thủ, nhẹ giọng trấn an nói. Hoàng hậu ngươi có điều không biết, này Hàn Ngọc Quan chính là Mục lão gia tử vì nhà mình con rể sau trăm tuổi chuẩn bị, là hiếm có bảo vật khả bảo thân thể nhiều năm không hủ, nói sau đã nhiều ngày Mục lão gia tử ngày tiếp nối đêm nghiên cứu chế tạo đan dược, các ngươi cũng là xem ở trong mắt, ngươi sao liền không rõ, nhà ngươi tiểu nhi tử ở lại Thiên Kinh hoàng cung, đãi ở lão gia tử bên người, đó là trăm lợi không một hại, khó nói tương lai thế nào ngày còn có chuyển cơ, ngươi không nên đem hắn mang về Thương Kỳ đi, không chừng kia mới là chân chính hại hắn. Mục Thanh cũng nói, ta hướng các ngươi cam đoan, cuối cùng dư sinh luyện đan chế dược chung có một ngày hội cứu sống hắn đến. Ninh Nếu Phiên lại nói, các ngươi liền ở trong này bồi hắn mấy ngày, chờ thêm này trận ta liền đi theo ngươi Thương Kỳ, nhìn một cái nhà ngươi con lớn nhất. Mục Thanh cũng nói tiếp, nghe nói quý quốc đại hoàng tử là tay chân bị thương, ta nơi này còn có chút trị liệu thuốc mỡ, xin mời Ninh Vương hậu đến lúc đó nhất định mang đi. Tiêu Viễn Sơn nhìn xem đầy mặt khẩn sắc hắn, lại nhìn xem không được gật đầu Ninh Nếu Phiên, nhìn nhìn lại quan trung dung nhan không thay đổi Tiêu Diễm, suy nghĩ một lát cuối cùng thở dài nói. Vậy làm cho Tiểu Nhi tạm thời ở lại Thiên Kinh đi. Liễu Hoàng hậu khóc một trận cũng dần dần bình ổn xuống dưới, ở Ngọc Quan tiền thủ nửa ngày, liền theo Tiêu Viễn Sơn tiến đến nghỉ ngơi. Kia lão quân y cũng hộ tống lui ra, đi ra vài bước lại xoay người trở về, đem cái dài điều hình gánh nặng phụng đến Tần Kinh Vũ trong tay, nói. Đây là điện hạ làm cho tiểu nhân hỗ trợ bảo quản, là điện hạ chân ái nhất vật, hiện tại điện hạ mất còn thỉnh bệ hạ phóng cho hắn quan trung bãi. Sau lại lấy ra cái khéo léo nhiều lắm bố bao, nha nha nói. Này cũng là điện hạ, bất quá hắn đại khái không thế nào thích quang quá vài thứ, lại kiểm trở về cuối cùng một lần không lại kiểm, là tiểu nhân vô ý trông được đến, cảm thấy hẳn là cái đáng giá gì đó, sợ điện hạ qua đi hối hận, lặng lẽ cấp kiểm đi. Cũng thỉnh bệ hạ nhất tỉnh thu đi, khóc chuyện audio.com. Tần Kinh Vũ yên lặng mở ra, trong bao quần áo là kia chỉ nàng gặp qua nhân rỗng, lúc này rốt cục hoàn công, nhưng thấy này dung mạo tuyệt mỹ, thân hình trội hơn, ngọc quán bội sang, tư thế oai hùng hiên ngang. vuốt ve kia cẩn thận đao công khắc ngấn, hồi lâu mới lại mở ra kia chỉ nhỏ lại bố bao, bên trong cũng là kia mai lôi mục ca đưa của nàng hoa hồng hình nhẫn, nghĩ Tiêu Diễm theo nàng trên tay lặng yên thủ đi nó tình hình, nhớ tới ở không say ông thạch thất trung phát sinh kia một hồi mộng xuân, đột nhiên bi từ giữa đến, nghẹn ngào thất thanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngân dực thanh âm ở bên mơ hồ vang lên. Lôi mục ca làm cho ta nhắc nhở ngươi, phong như nhạc kia tư còn nhốt tại địa lao lý, mấy ngày nay chưa cho hắn trị quá thương, cũng chưa cho hắn ăn no quá cơm, hỏi ngươi hiện thời có tính toán gì không? Phong như nhạc, Tần Kinh Vũ sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng cười nói. Nhắc nhở hảo ta cái này đi hội hội hắn. Nói là địa lao, thực tế là một tòa thủy lao, ở Chiêu Dương cung bảo thất để trước muốn xuyên qua một cái thật dài dũng đạo, sau vừa muốn hạ vài thập cấp bậc thang, cuối cùng mới đến cửa lao phía trước. Nhà tù chìm vào để đỉnh chóp là hai ngón tay khoan lưới sắt lan, lấy làm cửa lao, không thể phá vỡ, bốn phía còn lại là kiên hậu tường đá, trên vách tường tạc đều biết cái lỗ thủng, trang hữu cơ quát một khi mở ra, lỗ thủng chung sẽ gặp phun ra thủy đến, cho đến không đỉnh. Đoàn người đã đến là lúc lao chung đại thủy vừa mới biến mất, phong như nhạc chính hấp hối nằm trên mặt đất, trên người cột lấy dây thừng, tay chân phược thiết liên, ngực không được phập phồng, tưởng là phía trước nhận hết tra tấn. Gần hai tháng không thấy, hắn thoạt nhìn gầy yếu không ít, tiếng hít thở cũng là rất nhỏ, nếu vô trống không hốc mắt như hắc động bàn mở to thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nghe được lao ngoại tiếng bước chân, phong như nhạc bỗng nhiên cảnh giác khởi động thân đến. Là ai đến đây, Tần Kinh Vũ tiến lên từng bước lạnh lùng nói. Là ta, phong như nhạc ngẩn ra, làm như không dám tin, sau một lúc lâu mới chống ngồi xuống, nhếch miệng cười nói. Nhanh như vậy mau, người đều theo Bắc Lương đã trở lại, có hay không tiến kia bí động tìm được thánh thủy? Kia họ Tiêu tiểu tử bị ngươi cứu tình hiểu rõ bãi. Người có phải hay không nên phóng ta đi ra ngoài? Tần Kinh Vũ cũng không đáp lại, thản nhiên nói. Ta cái này thả ngươi đi ra ngoài. Vùng tay lên, liền có vài tên thị vệ tiến lên, chục vừa mở ra kia hàng rào thượng hảo mấy đem đại thiết khóa, rớt ra cửa sắt mấy căn trường kích tham nhập ôm lấy phong như nhạc trên người dây thường thiết liên, đưa hắn tha đi ra. Phong như nhạc cười ha ha, thật tốt, ngươi quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cuối cùng một cái nạp tự còn chưa nói hoàn, liền thấy ngực lạnh lùng, chuôi này lang tà thần kiếm, xuyên thấu của hắn trong ngực. Ngươi giết ta, ngươi cư nhiên muốn giết ta. Ngươi không phải trước mặt mọi người đồng ý muốn tha ta tánh mạng sao, một quốc gia thiên tử cư nhiên nói không giữ lời, truyền ra đi muốn tao người trong thiên hạ nhạo báng. Phong như nhạc chậm rãi yếu đuối đi xuống, huyết lưu khắp cả, làm như sắp chết cũng không nguyện tin tưởng. Tần Kinh Vũ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, không được tranh chát, dần dần lạc khí. Nhạo báng, nay nàng, còn có thể để ý này đó sao? Là hắn, đau hạ ngoan thủ, đánh Tiêu Diễm kia chí mạng một trường, làm nàng đau triệt nội tâm biết vậy chẳng làm một trường. Góc chuyện audio.com, tại kia Bắc Lương Hoàng Cung, như nếu không phải hắn cấp Tiêu Minh uống xong cái gọi là thánh thủy, lại đánh gãy này gân tay chân cân, đưa vương mẫu trước mặt, vương mẫu cũng sẽ không bởi vậy yêu thượng Tiêu Minh, lại càng không sẽ vì lưu người trong lòng tại bên người bí qua hóa liều, làm liệt thánh chén, bị phá hủy thánh thủy, cũng hủy diệt rồi Tiêu Diễm khởi từ hồi sinh cuối cùng cơ hội. Nàng há có thể buông tha hắn, Tiêu Diễm sống không trở lại, nàng liền muốn hắn chôn cùng. Chính là giết người lại như thế nào, chôn cùng lại như thế nào. Cuối cùng không đổi được hắn từ từ trợn mắt đối nàng ngoái đầu nhìn lại cười. Thượng cùng bầu trời hạ hoàng tuyền, nàng lại muốn đi đâu tìm hắn trở về. Hoa nở hoa lạc xuân đi thu đến, thời gian giống như lưu thủy, bất chi bất giác đó là 4 năm đi qua. Tuy nói là 1000 nhiều ngày ngày đêm đêm, khả Tần Kinh Vũ lại cảm thấy, hết thảy đều như là phát sinh ở ngày hôm qua. Có lẽ đối với thời gian, nàng đã muốn không có gì khái niệm. Cũng không phải không nghĩ tới quá tìm Minh Vương xin giúp đỡ, tại đây 2 năm giữa, nàng từng vô số lần ở trong lòng cam chịu cầu nguyện, hy vọng hắn có thể đột nhiên ở nàng trước mặt toát ra đến, ra tay cứu Tiêu Diễm một mạng, nhưng là hắn thủy chung không có xuất hiện, nàng rốt cục hiểu được ngày ấy hắn theo như lời trong lời nói không phải giả, hắn đã muốn giúp quá nàng nhiều như vậy thứ, sẽ không lại đến, vĩnh viễn cũng không sẽ đến. Mới đầu 2 năm, nàng trừ bỏ vào triều nghị hồng, suốt ngày canh giữ ở kia phó hàn ngọc quan tiền, vuốt kia trong trẻo nhưng lạnh lùng quan tài, khi thì khai quan nhìn xem kia tuấn tú trầm tĩnh dung mạo, trong lòng cảm giác được hạnh phúc. Bên người người cơ hồ nhìn không tới của nàng tươi cười, chỉ nhìn đến nàng tại triều đường thượng thâm trầm uy nghi, ở bên trong nguyền lý túc mục nội liễm, nhưng mà chỉ có đến ngọc quan phía trước, nhìn đến tên kia ngày qua ngày ngủ say nam tử, bên môi mới ngẫu có một tia không dễ phát hiện mỉm cười, mang theo thản nhiên buồn bã cùng lòng chua xót. Nàng thường xuyên uống rượu, một người ôm vò rượu ở ngọc quan tiền thiền châm chậm ẩm, một bên uống, một bên nhớ lại này trước kia chuyện cũ, này còn trẻ hết sức lông bông năm tháng, này thanh xuân phong lưu trí nhớ, này khởi lệ ôn nhu cảnh trong mơ, này mê loạn sao động tâm tư. Càng uống nhiều lắm, đầu óc càng là thanh tỉnh, cũng càng là rõ ràng nhớ tới của hắn khuôn mặt, nhớ tới hắn cặp kia ý cười loan loan mắt, nàng vẫn đều thích nhìn hắn ánh mắt của hắn ánh mắt trong suốt trong vắt ôn nhuận ấm, như gió nhẹ phất qua hoa gian, như vi vũ tẩm ẩm ướt diệp đoan, làm cho người ta cảm thấy thoải mái, cửu nhi cửu chi sẽ gặp tâm động mê say, đáng tiếc nàng xem thấy hắn trong mắt cười, lại không thấy ra khi ánh mắt sau lưng đau. Nàng còn thích nghe hắn thanh âm, của hắn thanh âm là như vậy trong sáng dễ nghe, như ngọc đánh băng, khi thì ôn nhu, khi thì lạnh nhạt, rất nhiều thời điểm đều là mang theo một chút dụ dỗ, giống khối giày mềm mại bông tơ, đem nàng quả ở trong đó, không còn phương pháp, chỉ có thể thúc thủ đầu hàng. Có khi thật muốn làm cho chính mình hào hào túy một hồi, có lẽ túy qua sau hội trở nên chết lặng, không hề tưởng niệm, không hề quyến luyến, khả nàng nhiều năm qua luyện liền tửu lượng, lại làm cho nàng thủy chung không thể như nguyện. Cũng may một ngày này, không say ông tìm tới cửa, mở miệng sẽ nàng tuân thủ kia 20 đàn cao nhất rượu ngon hứa hẹn. Góc truyện audio.com, Tần Kinh Vũ thế này mới nhớ tới, lúc trước còn thiếu cái thật to nhân tình, tự nhiên không nói hai lời liền đoái hiện. Không say ông thấy được kia một vò đàn mùi thơm ngát bốn phía rượu ngon, nét mặt già nua cười đến nở hoa, làm đáp lễ cho nàng một cái bàn tay đại tiểu vò rượu, nói là mới nhất nhưỡng ra thay đổi bản sống mơ mơ màng màng. Trước khi đi Tần Kinh Vũ dẫn hắn nhìn Tiêu Diễm. Không say ông sờ sờ ngọc quan, lắc đầu thở dài. Ta sớm liền nhìn ra hắn thân thể không khỏe, vẫn khuyên hắn ở ta nơi đó tĩnh dưỡng, hắn lại luôn không nghe. Ai, hắn nếu là hơi chút yêu quý điểm chính mình cũng không đến mức như vậy đi. Hắn sao lại vì có nghi hoặc, theo lý thuyết ta kia rượu thuốc cũng là thế gian ít có chân phẩm, lại như thế nào không khởi đến một chút tác dụng. Tiễn bước không say ông Tần Kinh Vũ mở ra kia tiểu cái bình sống mơ mơ màng màng. Vẫn là trong trí nhớ quen thuộc hương vị, lại càng thêm cam thuần phương liệt trở về chỗ cũ ngân nga. Một vò hạ đỗ, nàng rốt cục túy đổ, mê mang chung giống nhau xem thấy hắn, hiệp mâu cong lên, tuấn tú trên mặt mang theo hơi hơi ý cười, trong tay nắm bắt bính sáng long lanh liễu diệp đao chính chậm rãi sửa móng tay, như vậy dày, như vậy tao nhã. Nâng mâu, hắn đem đao thu vào trong tay áo, ống tay áo phất một cái, hướng nàng vươn tay, hắn cười gọi. Tam nhi, mỉm cười, thân thủ. Một lần lại một lần, hắn đều là như thế này mắt hàm cổ vũ, mặt mang mỉm cười, hướng nàng thân bắt tay vào làm. Hắn đang chờ nàng hiểu được của hắn tâm ý, chờ nàng đối hắn tín nhiệm không nghi ngờ, chờ nàng đối hắn có cũng đủ yêu say đắm cùng khoan dung, đi qua cùng hắn dắt tay, lẫn nhau thông cảm, cộng đồng đối mặt mưa gió. Nhưng mà, nàng lại một hồi, làm cho hắn thất vọng. Này rượu thật sự là cái thứ tốt, có thể kêu nàng như vậy rành mạch nhìn đến hắn, thật thật nhất thiết nghe được của hắn thanh âm. Chính là say rượu chung quy hồi tình, bên môi gió có một tia rượu hương, trên người còn tồn thản nhiên ấm áp, mùa xuân ba tháng, phong cảnh ấm áp tốt đẹp như lưu luyến cố mộng. Chung quy chính là một hồi mộng tưởng hão huyền, tỉnh lại thời điểm, đã là hoàng hôn. Cùng lôi mục ca hôn sự cứ như vậy vô hạn kỳ gác lại, hắn không có nói, nàng cũng đừng nói, nàng biết hắn đang đợi nàng, nhưng nàng cũng biết đời này sợ là đều không có khả năng. Nàng thầm nghĩ thủ ngọc quan, thủ Tiêu Diễm cứ như vậy quá cả đời, khó không phải một loại viên mãn. Mà kia một ngày, nàng mẫu phi Mục Vân Phong bước vào điện phủ, dưng dưng đứng ở nàng trước mặt. Dù sao cũng là Tiêu Diễm lấy thân tướng đại cứu nàng phụ hoàng, tự hắn gặp chuyện không may sau, Mục Vân Phong cũng không lại bức bách nàng, thậm chí ở ngày đó Liễu Hoàng hậu chỉ trích chất vấn là lúc cũng là lựa chọn trầm mặc thoái nhượng. Đối với của nàng si thù, của nàng say rượu, của nàng trầm mê, Mục Vân Phong vẫn chẳng quan tâm, lúc này lại đầy mặt là lệ, lấy một loại u hoán cùng bất mãn ánh mắt nhìn nàng. Mẫu phi tìm ta có việc, Tần Kinh Vũ ngồi ở quan tiền hỏi, Mục Vân Phong mày xúc khởi áp lực giận dữ nói. Ngươi xem nhìn ngươi, đều thành bộ dáng gì nữa? Hắn đã muốn đã chết 2 năm, không có khả năng lại sống lại, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, có phải hay không đời này cứ như vậy qua? Tần Kinh Vũ xả môi cười. Cứ như vậy quá, không phải cũng rất tốt sao? Mục Vân Phong không thể nhịn được nữa, kéo nàng đến, kéo nàng nhắm thẳng cửa điện đi. Góc truyện audio.com, mẫu phi ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì? Ha ha, ngươi nhưng lại hỏi ta làm cái gì? Mục Vân Phong cười lạnh, ngươi có thể cứ như vậy không quan tâm, tự sinh tự diệt, khả ngươi có hay không nghĩ tới ngươi ngoại công? Ngươi đi xem, chính ngươi đi xem, ngươi gần nhất có từng nhìn qua hắn, nhìn kỹ qua hắn không có? lúc trước liền vì giúp ngươi lưu lại Tiêu Diễm thi thể, hắn lão nhân gia dám hướng Nam Việt hoàng đế hoàng hậu đồng ý, muốn cứu sống Tiêu Diễm, này hai năm đến, hắn không nghỉ quá một ngày, không ngủ quá một cái hảo thấy, không phải chế dược chính là luyện đan. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi ngoại công mấy tuổi đã muốn lớn, thân hưu cũng không được như xưa, năm đó còn bởi vì kia khối nhuyễn bùn thật to bị hao tổn, điều dưỡng lâu như vậy cũng không để yên toàn khôi phục, ngươi bây giờ còn như vậy ép buộc hắn ngày đêm làm lụng vất vả, ngươi nhưng còn có nửa phần hiếu tâm. Còn có ngươi phụ hoàng, ngươi hoàng tổ mẫu, ngươi nhưng đi thăm quá bọn họ, chẳng sợ chính là một lần đơn giản ân cần thăm hỏi thỉnh an. Còn có Nguyên Hy, hắn đã muốn có thể ca hát biết chữ, ngươi có từng tiến đến ôm quá hắn, bồi hắn trò chuyện, cùng hắn kể chuyện xưa. Vì một cái đã chết Tiêu Diễm, ngươi có phải hay không tính đem bên người còn sống thân nhân toàn bộ đều vứt bỏ không cần. Ngươi nói a, có phải hay không? Có phải hay không? Tần Kinh Vũ bị nàng một phen quán trên mặt đất, nhắm mắt lại, trong ánh mắt từng trận chát đau, cũng là bán giọt nước mắt đều lưu không được. Nàng nghĩ đến thủ Tiêu Diễm, thủ này một phần tình ngộ quá muộn tình yêu, là chính mình một người chuyện, lại không nghĩ rằng, hội xúc phạm tới bên người thân nhân. Như vậy chờ, như vậy thủ vững, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Sai lầm rồi sao? Mục Vân Phong đi thời điểm, vẻ mặt ai dung, chỉ bỏ lại một câu. Người đi xem ngươi ngoại công, hào hào sinh sôi nhìn xem, sau đó thông chi Nam Việt bên kia, đem thi thể lĩnh trở về đi, sớm đi xuống mổ hạ táng. Ngươi đừng trách ta tâm ngoan, cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chân chính hết hy vọng, mới có thể khôi phục bình thường cuộc sống, ngươi còn như vậy tuổi trẻ a, qua đi, nàng chậm rãi theo thượng đứng lên, đứng dậy xuất môn, đi đến thái y thử. Tại kia gian quang tàn u ám luyện đan thất nàng thấy được ngoại công Mục Thanh. Mục Thanh chính đưa lưng về phía nàng, hướng bếp lò lý thêm xài, miệng còn thi thào nhắc tới. Lại thử một lần, hơi chút gia tăng điểm phân lượng, ta cũng không tin này ta. Ngày xưa thanh tuyển thân hình đã muốn hơi hơi câu lũ, nguyên bản lực hiền hoa dâm dâu tóc nhưng lại thành đầu đầy chỉ bạc. Mẫu phi nói được đúng vậy, nàng vì Tiêu Diễm, vẫn coi thường bên người thân nhân, lại ở tra tấn bên người thân nhân. Khả nàng có năng lực như thế nào? Nàng như thế nào bỏ được đưa hắn đuổi về Nam Việt, như thế nào bỏ được làm cho hắn rời đi? Nếu không có hắn bồi tại bên người, sau này dài lâu năm tháng, lại giáo nàng như thế nào quá đi xuống? Có đôi khi lý trí hội gọi người làm một ít thanh tỉnh chính xác chuyện, nhưng cảm tình cố tình lại nghịch nói mà đi. Cứ như vậy ngày ngày thiên nhân giao chiến, không thể quyết đoán, đang lúc này, đã có một vị khách không mời mà đến tìm tới cửa. Người tới tóc vãn khởi áo trắng tố váy, mặc dù làm phụ nhân giả dạng, lại như nhau mới gặp khi như vậy thanh niên mềm mại, là Tiêu Diễm hoàng muội, Nam Việt Tam công chúa Tiêu Nguyệt. Góc truyện audio.com Này hai năm mỗi cách nửa năm bộ dáng, Liễu Hoàng hậu sẽ ngày qua kinh thăm hỏi hỏi, mỗi tiến đến một lần, thái độ sẽ lực hảo một phần, này sinh lão bệnh tử đều là thế gian chuyện thường, cửu nhi cửu chi cũng liền xem phai nhạt tập mãi thành thói quen, nhận sự thật. Liễu Hoàng hậu thân cư địa vị cao nhiều năm tự nhiên cũng có như vậy rộng rãi, chỉ là như vậy rộng rãi, đối nàng mà nói lại khác thường xa xỉ, như thế nào cũng học không được. Tháng này không sai biệt lắm chính là Liễu Hoàng hậu đến thăm hỏi ngày, chẳng qua lần này người tới đổi thành Tiêu Nguyệt, nghe nói là vì ngày gần đây Tiêu Cữu trạng huống không tốt lắm, Liễu Hoàng hậu chi bằng ở lại Thương Kỳ trong cung chăm sóc này đây lâm thời thay đổi người. Năm ấy Tiêu Minh tay chân đứt đoạn, bị đuổi về Thương Thỉnh Hoàng cung, Tiêu Viễn Sơn còn thỉnh Đông Dương Ninh Vương hậu tiến đến trần trị, lại bị báo cho biết bởi vì không có thể tục tiếp được làm, mất tiên cơ, cho dù lương y thần dược lại y cái vài năm, tốt nhất kết quả cũng chính là miễn cưỡng có thể đứng năng động, lại vĩnh viễn không có cách nào khác khôi phục như lúc ban đầu, một số gần như phế nhân. Sau lại nàng cũng từng theo ảnh bộ tình báo chung đã biết nhất kiện bí tân kia, đó là Tiêu Minh năm mới ở một lần báo thù ác đấu giữa bị thương, thương thế cũng không tính nghiêm trọng, cũng rất nhanh liền khỏi hẳn, nhưng từ đó về sau, hắn lại mất đi sinh vì nam nhân trọng yếu bản năng, không thể sinh dục con nối dòng, phủ đệ giữa liên can hoàng phi thị thê đều là che lấp ngụy trang. Hắn nhiều năm không tiếc hết thảy ngầm cần y chữa bệnh cơ hồ đến điên cuồng bộ, cho nên mới hội dễ dàng bị phong như nhạc lường gạt, cướp uống xong kia một ly giả không thể lại giả cái gọi là thánh thủy. Cũng đang là vì vậy nguyên nhân, hắn hội đối duy nhất đệ đệ Tiêu Diễm như vậy coi trọng, đối này con nối dòng như vậy để ý, đối thân là nam tử nàng như vậy cừu hận. Nếu hắn trị liệu không có hiệu quả, trung thân không dục tắc, Tiêu Diễm con đem trở thành Nam Việt chính thống hoàng tử, tương lai nhất viên chi quân, như thế thân phận, lại có thể nào cùng cái đồng tính nam tử dây dưa không rõ, như vậy trầm luân. Ân ân oán oán, cưu rối rắm kết, lại là vì như vậy một nguyên nhân. Chính ứng câu nói kia, thật giận người cũng có đáng thương chỗ. Tiêu Nguyệt hỏi vài câu, lại ở quan tiền chảy trong chốc lát nước mắt đem chỉnh điều thêu khăn đều làm ướt, nàng nói. đánh ta theo có trí nhớ bắt đầu, liền cho tới bây giờ không gặp nhị ca sâu quá, đã khóc mặc kệ khi nào thì luôn đang cười, ta có hồi từng hỏi qua hắn, nhớ rõ hắn lúc ấy theo ta nói, làm trong lòng ngươi thương tâm khổ sở thời điểm, không cần rơi lệ, bởi vì ngươi lệ sẽ làm để ý người của ngươi tan nát cõi lòng. Làm trong lòng ngươi thương tâm khổ sở thời điểm, không cần rơi lệ, bởi vì ngươi lệ sẽ làm để ý người của ngươi tan nát cõi lòng. Cho nên hắn bất luận khi nào luôn đang cười, mỉm cười, cười khẽ, buồn cười, lãng cười, cười to. Cho dù là đang nhìn đến nàng cố ý muốn cùng người khác thành thân là lúc ở hắn hấp hối tánh mạng đe dọa là lúc ở hắn sinh mệnh cuối cùng một cái chớp mắt hắn vẫn là ở thản nhiên cười. Không lo không hận không oán không hối hận, Tiêu Nguyệt còn nói khởi nhất kiện chuyện cũ, góc chuyện audio.com. Ta nhị ca năm đó đi theo ngươi nhảy xuống vách núi đen, rơi mình đầy thương tích còn điệu chặt đứt một chân cứu trở về cung đến thời điểm cơ hồ đều nuốt khí, lúc ấy sợ có người đều cảm thấy hắn không được, hắn nghĩ đến ngươi đã chết chính mình cũng không có muốn sống ý niệm trong đầu, có thiên ban đêm ta đi nhìn hắn, hắn đứt quãng nói với ta chờ hắn đã chết sau, nhất định phải đem của hắn thi thể mang đi Mật Vân đảo táng tại kia tòa có ấm ngọc thần tuyền trên núi, hắn nói hắn đời này nhanh nhất sống tối hạnh phúc ngày, chính là ở nơi nào vượt qua đi. Sau lại không biết đại ca ghé vào lỗ tai hắn nói câu cái gì, hắn lại chậm rãi hảo đi lên, cũng liền thôi, nhưng lời này ta vẫn nhớ kỹ, ta nghĩ này cho là của hắn nguyện vọng, có lẽ ngươi có thể giúp hắn hoàn thành. Tần Kinh Vũ nghe được giật mình nhiên, hải đảo, ôn tuyền, nhà gỗ, làm sao không phải lòng của nàng chỗ hướng. Tiêu Nguyệt còn nói, ta tới nơi này phía trước cha mẹ cũng nói, bọn họ cảm tạ ngươi bất kể tiền ngại, hai quốc có thể buông thù hận, bắt tay giảng hòa, nhị ca đã muốn đi, không về được, bọn họ cũng tưởng thông, ngươi vì hắn thủ như vậy 2 năm, tâm ý cũng đủ rồi, thua thiệt cũng còn, vẫn là đưa hắn đuổi về Thương Kỳ đi hạ táng đi, làm cho còn sống nhân cũng có thể an tâm, hảo hảo mà quá đi xuống. Tiêu Nguyệt đợi một ngày liền đi trở về. Tiêu Diễm thi thể, đúng là vẫn còn không đuổi về Thương Kỳ, nhưng cũng không ở lại Thiên Kinh, mà là từ nàng một đường Phù Linh Đông Tiến, leo núi Thiệp Thủy, xa phó hải ngoại. Ấm ngọc thần tuyền đã hủy, nhà gỗ nhỏ cũng đều hư hao, nhưng đừng lo kia tòa sơn còn tại, thanh sơn nước biếc, phong cảnh như trước. Tần Kinh Vũ đưa hắn tính cả hàn ngọc quan đang chôn ở nhà gỗ địa chỉ cũ tiền, cũng đem kia chuỗi hạt liên cùng kia chỉ nhân dõng đồng loạt thu liễm nhập quan, cái thượng quan cái kia một cái chớp mắt trong mắt như trước không có nước mắt chính là dưới đáy lòng nỉ non mặc niệm. Chờ ta, hoàng thổ rơi tấm bia đá lập thượng, bi thượng cái gì tự đều không có, nhưng nàng tưởng hắn hẳn là biết tâm ý của nàng, hết thảy đều ở không nói chung. Kế tiếp 2 năm, nàng bài trừ thời gian, cải trang vi hành, đi rồi rất nhiều địa phương. Nàng đi qua thần miếu, đi qua rất hoang, đi qua Mật Vân, đi qua Thương Kỳ, đi qua Phong Cách, đi qua Chỉ Thủy, đi qua Cách Lỗ, đi qua Thấm Thành, đi qua Tân Diệp, đi qua Tuyết Sơn, đi qua Lăng Lan. Người bên ngoài nghĩ đến nàng là vì không bỏ xuống được hắn, cho nên ra ngoài giải sầu khiển hoài, kỳ thật không phải, nàng chính là thường dọc theo trước đây đường lại đi một lần, tùy tùng của hắn giấu chân, tìm kiếm của hắn hơi thở. Phật viết, linh hồn bất diệt, nhân sinh luân hồi, nếu nàng cùng hắn còn có duyên, như vậy kiếp sau còn có thể gặp nhau mến nhau, đời đời kiếp kiếp cũng không lại tách ra. Bình ý nghĩ như vậy, nàng tâm bình khí hòa an ninh độ nhật. Ở Thương Kỳ, nàng gặp Tiêu Diễm thủ hạ liên can tử sĩ, bao gồm tên kia thương càng trở về hắc y thủ lĩnh, ở hắn trong miệng, nàng đã biết rất nhiều đi qua không biết chuyện tình, đã biết năm đó ở thần miếu lý Tiêu Diễm cái kia hành lễ tư thế chân chính hàm nghĩa, đã biết hắn mỗi ngày ban đêm đều đã đến của nàng phòng ngủ yên lặng thăm, đã biết nàng sau lại ở Nam Việt Hoàng Cung có thể bị Trình 13 thuận lợi cứu ra, cũng là hắn âm thầm bày ra, một tay lâm vào. Góc chuyện audio.com. Ở Thấm Thành, nàng tham gia Lý Nhất Thuyền cùng Hiên Viên Thanh Vi hôn lễ, thân là đại mùa hè từ cùng giật dây hồng nương, đương nhiên ngồi ở thủ vị, nhận người mới kính rượu, nhìn kia tuấn tú chú rể cùng xinh đẹp tân nương, nàng suy nghĩ, không biết đời này nàng còn có hay không cơ hội vì người kia phủ thêm cả y, họa mi trang điểm. Đi xa Tuyết Sơn, nàng từ Đa Kiệt dẫn theo khổ tìm nhiều ngày, rốt cục tìm được rồi kia từng cùng Tiêu Diễm lại lấy sinh tồn tương cứu trong lúc hoạn nạn cánh đồng tuyết thạch động, kia kiện hắn dùng ngàn vạn ưng linh điều vũ cẩn thận bện suýt thành áo choàng còn lẳng lặng đặt ở chỗ cũ, ôn lại thời gian, tường thuật trí nhớ. Du lịch Chỉ Thủy, nàng tùy Hắc Long giúp đệ tử Thừa Chu đi đến thông hướng Ân Trạch Hồ cái kia thủy đạo, hai bờ sông hoa lau tung bay, trong nước cổ ấu nhộn nhạo chính là ở bên người nàng mái chèo chơi thuyền nhân, lại không phải hắn. Nàng rõ ràng biết Tiêu Diễm đã chết từ lúc 2 năm tiền sẽ chết. Khả ở của nàng ở sâu trong nội tâm, lại cảm giác hắn lúc nào cũng đều ở bên người nàng, vẫn chưa thật sự rời xa. Mật Vân Đảo là nàng những năm gần đây tới nhiều nhất, dừng lại lâu nhất địa phương. Lần thứ hai đi thời điểm, nàng mang theo đại hạ người giỏi tay nghề, dựa vào u đóa hoa cùng đào nhân giúp, ở tiêu diễm mộ tiền không xa, cuối cùng nửa năm kiến nổi lên một tòa hai tầng cao tiểu lâu, điêu lan họa trụ tinh mỹ vô song. Trên cửa có khối hoành phi, thượng thư ba cái đại vụ, yến vũ lâu. Lầu nội mỗi một gian phòng, trong phòng mỗi một chỗ bài trí, đều là nàng tự mình thiết kế tự tay bố trí, này là bọn hắn tham sống tình khởi địa phương, là bọn hắn cộng đồng chân quý trí nhớ. Mỗi hồi ra ngoài trở về, nàng liền cùng thay đổi cá nhân dường như tinh thần chấn hưng, làm ít công to. Tâm tư kín đáo, cảm quan sâu sắc tác phong bình tĩnh, thủ đoạn cường ngạnh thiếu niên thiên tử. Tứ quốc thần phục nhị đảo kính cần nghe theo uy thêm trong nước thịnh thế thái bình. Đây là thế nhân đối của nàng đánh giá. Nhưng mà cũng có một chút bất đồng tiếng động, có người nói này hoàng đế hảo là hảo chính là sinh có cổ quái, yêu thích nam sắc, năm đó hướng quán giận dữ vì Mỹ Nam, lật lọng đem Bắc Lương Vương Phong như nhạc một kiếm chém giết, suýt nữa làm cho hai quốc khai chiến, dân chúng tao ương. Cũng có người phản bác nói, hoàng đế bệ hạ đã sớm dự đoán được này nhất, sớm liền lưu có chuẩn bị ở sau, không chỉ có là đè lại Bắc Lương quốc nội soán quyền bạo động, còn đưa đối phương một vị thần tộc con tọa chấn, kia thần tử tuy còn trẻ tuổi cử chỉ cách nói năng đã có phong độ của một đại tướng, thả càng thêm thiện lương nhân từ, so với tên kia thần bí không thấy bóng dáng tiền quốc chủ Phong trong như gương tốt lắm nhiều lắm, giả lấy thời gian, cường điệu bồi dưỡng, định lại là một thế hệ minh quân. Đối này, nàng cười trừ, phải biết rằng, nghe đồn trung sinh có cổ quái chậm chạp không hôn thanh niên tài tuấn, phóng nhãn xích thiên đại lục lại không chỉ nàng một người. Tỷ như Tây Liệt Hoàng đế Lan Đường, tỷ như Đại Hạ tướng quân Lôi Mục Ca, tỷ như Hắc Long giúp bang chủ Khôi Ảnh, người người đều là như thế. Lôi Mục Ca luôn luôn tại chờ nàng, này nàng biết theo đệ tam năm bắt đầu, nàng liền minh xác nói với hắn quá, lòng của nàng lại không bỏ xuống được người khác, đời này chỉ có thể là cô phụ hắn, thực xin lỗi hắn. Nhớ rõ hắn ngay lúc đó trả lời là, gocchuyenaudio.com, ngay cả ngươi không thể đáp lại ta, không thể yêu ta, cũng không có thể ngăn cản ta đi yêu ngươi, ngươi hiện tại là quên không được hắn, nhưng tương lai đâu? 2 năm không được liền 5 năm, 5 năm không được liền 10 năm, một ngày nào đó ngươi hội phai nhạt hắn, cái kia thời điểm, liền để cho ta tới cùng ngươi, chiếu cố ngươi. Mà Ngân Dực tự hồ cũng cùng Lôi Mục Ca mão thượng đối với Tây Liệt quốc nội ngày càng tăng vọt tuyển phi lập sau tiếng hô căn bản không để ý tới, khư khư cố chấp chỉ nói. Hắn theo ta tuổi cũng không sai biệt lắm, hắn cũng chưa đón dâu ta gấp cái gì. Lại có chính là Khôi Ảnh, năm ấy ở Chỉ Thủy bên cạnh nàng từng cùng hắn chạm qua mặt, hắn lúc ấy mang theo tên kia thiếu niên cho thừa tổ trạng nếu thầy trò tay áo tung bay đứng ở một con thuyền khoái thuyền thượng, trung gian cách thao thao nước sông, càng cách vạn trượng hồng trần, gần trong gang tấc cũng đã thành người lạ. Bọn họ đều là nàng thân nhất nhân, hai lạc sáp đao, sẽ không tiếc mà tiêu diễm, cũng là nàng huyết nhục lý vĩnh không thể dứt bỏ, linh hồn trung vĩnh không thể ma diệt bộ phận. Cho nên, không thể trạch mà một tê, chỉ có thể mạn dài chờ đợi. Này một năm, là tiêu diễm mất thứ 4 năm. Này một năm, nàng 24 tuổi. 24 tuổi, đúng là thanh xuân còn trẻ, phong nhã hào hoa, nàng lại cảm giác phảng phất đã muốn thương hải tang điền, rút đi ngây ngô thể xác và tinh thần trầm tĩnh. Tuổi lực dài cùng còn trẻ thời kỳ ý tưởng lại không có cùng. Còn trẻ khi yêu một người yêu hừng hực khí thế, nhiệt liệt mà bá đạo, động trùy tâm đến xương, phải chết muốn sống. Mà theo tuổi tăng trưởng yêu một người lại như mặt nước chậm rãi chảy xuôi, từ từ lâu dài. Nàng có khi đã ở tưởng, nếu năm đó chuyện đặt ở hôm nay, có lẽ sẽ không sẽ phát sinh, ít nhất sẽ không là như vậy bi tráng thảm thiết kết cục. Nếu thời gian có thể đảo lưu, nên thật tốt. Nên thật tốt, này năm tiêu diễm ngày rỗ buông xuống, nàng an bài hảo triều đình chính sự, triệu tập nhân mã, khởi hành đông đi. Thuyền đi trên biển, nhưng thấy trời trong nắng ấm, bích dập dờn bồng bình dạng, trong thiên địa nhất phái an ninh. Tần Kinh Vũ đứng ở giáp bàn thượng, chính nhìn xuống mặt biển, chợt nghe xa xa truyền đến hoa tiếng nước, lại nghe có nhân thét to truy kích thanh. Này phiến hải vực đã là rất hoang mật, Vân Nhị Đảo thế lực phạm vi, Nhị Đảo quê nhà hữu hảo, quan hệ hòa thuận, lại bởi vì có được nghe đồn trung hung hãn dị thú cùng thần bí vu thuật, chung quanh ngư dân quả quyết không dám dễ dàng tới gần, lại càng không dám tùy ý mạo phạm. Này trận trận cũng là ở truy kích người nào? Lập tức đi hướng thuyền lâu chỗ cao, đưa mắt trông về phía xa, đã thấy kia đầu có con thuyền nhỏ ở sóng biển lý phiêu dao, mặt sau một chiếc thuyền lớn chính rất nhanh đuổi theo. Nàng liếc mắt một cái thấy rõ kia mặt sau thuyền lớn thân thuyền thượng có Mật Vân Đảo Vu nữ hình cái đầu biểu thị, trên thuyền nhân sổ không ít, A Đại U đóa hoa đều ở trong đó, mà tiền phương kia con thuyền nhỏ thượng lại chỉ có cái đầu đội đấu lạp hắc y nhân, chỉ nhìn xuất thân hình mạnh mẽ thấy không rõ khuôn mặt. Gặp là người quen, sợ trên đảo có việc phát sinh, Tần Kinh Vũ chạy nhanh kêu tương thủ nhanh hơn tốc độ, hướng Mật Vân Đảo thuyền lớn dựa, đồng thời cử kỳ ô cổ ý bảo. Gocchuyenaudio.com thấy được là đại hạ chiến thuyền, u đóa hoa hoan hô một tiếng, việc gọi người theo trên thuyền cởi xuống chỉ thuyền bé hoa đem lại đây, mà a đại đám người cũng là giá thuyền lớn tiếp tục truy kia tiểu thuyền mà đi. Ra chuyện gì, đợi cho u đóa hoa khiêu thượng giáp ban, Tần Kinh Vũ từng bước đi qua, húc đầu liền hỏi. U đóa hoa trừng mắt nhìn, oán hận nói. Kia lão tặc này nửa năm qua trộm thượng đảo đến vài lần, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, hộ đảo thần điểu đều lấy hắn không có cách nào khác, lúc này hắn lại vụng trộm đi lên, bị chúng ta ở bên bờ bắt vừa vặn, này không ta cùng ca ca cùng nhau truy hắn đến đây, đợi lát nữa bắt được hắn, nhất định phải gọi hắn đẹp mặt. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, hướng mặt biển thượng một trước một sau hai thuyền ngưng thần nhìn lại, đã thấy kia tiểu thuyền thượng người nọ xoay người lại, hái đi đấu lạp hướng nàng chỗ phương hướng quay đầu nhất cố, hơi hơi lĩnh thủ. Quần áo thanh sam tiên phong đạo cốt, đáy mắt giống như có thâm ý, rõ ràng tố không nhận thức lại thấy hết sức nhìn quen mắt. Trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên toát ra cái mơ hồ ý niệm trong đầu, hội không bằng. Là hắn, Tiêu Diễm nhiều lần đề cập lại thủy chung vô duyên nhìn thấy người kia. Ngực giống nhau bị thiết chùy hung hăng va chạm, chàng ra đầu đầy kim tinh, trống rỗng, trong lòng cũng là mừng như điên, nếu người kia là hắn, kia đem ý nghĩa cái gì? Hắn nửa năm qua vài lần xuất hiện ở Mật Vân Đảo, ý nghĩa cái gì? Kia ý vị thâm trường liếc mắt một cái, lại ý nghĩa cái gì? Có thể hay không, như nàng mong muốn, thực hiện nàng này một ngàn nhiều ngày ngày đêm đêm hướng thiên cầu nguyện tâm nguyện, nàng nghĩ đến đời này đều không có khả năng lại thực hiện tâm nguyện. Khởi tử hồi sinh, bình an trở về. Hội sao, hội sao, trong phút chốc hốt hỉ hốt yêu, một lòng thẳng thắn khiêu cái không được. Dưới chân phù phiếm, ngón tay run run, nàng không biết chính mình đối u đóa hoa nói chút cái gì, không biết thuyền là như thế nào lại gần bờ, nàng lại là như thế nào méo mó đổ đổ nhảy xuống thuyền, như thế nào nghiêng ngả lảo đảo hướng phía trước chạy vội, sấy, lại bò lên, lại sấy, lại bò lên. Ấm áp gió núi, vù vù lau qua hai má, tay áo khinh động, sợi tóc khinh dương, nàng thở phì phò, một đường chạy, một lòng giống nhau sẽ bay ra đến, đang ở trong lồng ngực dồn dập hỗn độn nhảy lên, liên quan hỗn thân máu đều ở thiêu đốt mấy dục Phật đằng. Nguyên lai, thẳng đến giờ phút này, mới rốt cục thể hội cái gì gọi là chân chính vội vàng cùng vui sướng, giống nhau từng cái tế bào đều ở kêu lên vui mừng, lại tạp mang theo một chút thất mà phục sau lo sợ nghi hoặc cùng bất an, sợ này hết thảy tất cả đều không là chân thật chính là lại một hồi nàng ức nghĩ ra được ảo mộng. Nó tới như vậy đột nhiên, phảng phất trong bóng đêm thật lâu đi trước nhân, chờ đợi như vậy trường thời gian, trải qua quá nhiều như vậy thất vọng, chỉ tại trong nháy mắt gian, đột nhiên thấy được ánh dạng đông. Cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình có như vậy tốt thể lực như vậy tốt sự chịu đựng giống nhau chính là bản năng, nhưng lại một hơi không nghỉ bôn lên núi. Hơn nửa năm chưa đến, nhưng thấy Yến Vũ lâu tiền diễm sắc bao phủ, sáng mờ sáng lạn, bốn phía bích thụ nhiều loại hoa, thảo mộc thanh thanh, hết thảy đều là như vậy tươi đẹp đáng yêu. Chung quanh im ắng, phần mộ cao ngất tấm bia đá như cũ. Chẳng lẽ, là nàng tưởng sai lầm rồi? Góc chuyện audio.com Tần Kinh Vũ thả chậm bước chân, tim đập nan ức mới vừa rồi kích động cùng dũng khí lại đều biến mất ở lên chín tầng mây, gần hương tình khiếp, dừng lại không tiền. Dựa một thân cây thật mạnh thở, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực gần như hư thoát run run, kia khô cạn 4 năm hốc mắt không biết sao, đột nhiên doanh đầy nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung, tầm mắt mơ hồ, bỗng nhiên quay đầu, giống nhau thấy có một người đẩy cửa mà ra, theo lâu lý bước chậm đi ra, cao ngất hiên tú dáng người một chút xuất hiện ở mi mắt kia ôn nhuận tuấn lãng mặt mày, rõ ràng là nàng ngày tư đêm thường bộ dáng. Kia khóe mắt đôi lông mày, tựa tiếu phi tiếu, giống như hỉ phi hỉ, lại làm như triền miên vô cùng khó khăn chia lìa nùng tình mật ý, là mộng sao? Tại đây dạng tốt đẹp trong mộng đạp hà thuận gió, hướng nàng mà đến. Nàng bình hô hấp dưới chân như là dẫm nát bông đoàn lý, vẫn không nhúc nhích ngay cả ánh mắt cũng không dám chắt một chút, sợ này nháy mắt trước mặt bóng người giống như là vô số mộng tỉnh sáng sớm, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đó là hắn sao, là hắn sao? Là thật là ảo, mộng nha phi nha, người nọ thanh nhẹ nhàng khoan khoái thích đoan đoan chính chính đứng, cặp kia mắt như tạc bàn cong lên, hướng về phía nàng mỉm cười, ý cười như mưa thuận gió hòa, băng tuyết tan dã, phảng phất đầy trời kim quang, khôn cùng thải hà đều ngưng tại đây cười giữa. Hắn bạc môi gợi lên, như vậy ôn nhu cười, cái gì cũng không nói, chỉ hướng nàng vươn tay đến. Nàng hiểu được ý tứ của hắn, trận này tình yêu nếu muốn nở hoa kết quả, không thể chỉ trông vào hắn một người cố gắng, phải cũng muốn nàng chủ động đi lên đi cầm tay hắn. Tần Kinh Vũ bước ra từng bước, lại từng bước rốt cục nhẫn không chịu nổi xông lên đi, ngón tay chạm nhau, cảm giác vi lạnh chung mang theo một tia ấm áp như vậy chân thật, hắn sống lại, là thật sống lại. Tiêu Diễm đột nhiên bắt lấy tay nàng, một phen xả tiến trong lòng, ôm chặt lấy, bên môi là ức chế không được ý cười, màu để cũng đã trong suốt lóng lánh. Tam nhi của ta Tam nhi, ngươi rốt cục đến đây. thâm tình ôm nhau chung vô khe hở, cứng cỏi quen thuộc ôm ấp dục muốn nhu tận xương huyết lực đạo trong mộng tìm kiếm trăm ngàn thứ cảnh tượng, hết thảy đều là như vậy khó có thể tin, lại như vậy chân thật vô khi. Tần Kinh Vũ trong mắt rưng rưng ấn nhanh hắn, là ta đến đây, ta may mắn ta đến đây, ngươi cũng biết ngươi này vừa cảm giác ngủ đã lâu đã lâu. Như vậy dài lâu, lâu như vậy xa, làm nàng cơ hồ đều đã muốn tuyệt vọng. Dừng một chút làm như nghĩ đến cái gì, lập tức ở hắn trong ngực đi lên hồi sờ soạng. Thương thế của ngươi đâu, bị chấn nát nội tạng đâu, có phải hay không đều tốt lắm. Còn có cái gì không vấn đề, sờ hoàn lại đi sờ của hắn chân, chân thương đâu, Tiêu Diễm nhếch môi cười, giữ chặt tay nàng, hoàn ở chính mình thắt lưng tế, bãi phóng đoan chính. Đều tốt lắm, ngươi đừng sờ loạn, nghỉ ngơi nhiều như vậy năm ta cũng không thể cam đoan có rất tốt tự chủ. Tần Kinh Vũ trên mặt khó được đỏ hồng, cả người đều bị thật lớn hạnh phúc cảm vây quanh, có rất nhiều trong lời nói ngạnh ở hầu gian, nhất thời lại không biết từ nơi này nói lên. Tiêu Diễm ôm lấy cánh tay của nàng, thở dài. Góc truyện audio.com, ta tỉnh lại thời điểm thấy được Yến Vũ Lâu cùng kia khối chỗ trống tấm bia đá, ta đoán không ra tâm ý của ngươi, cũng không biết ngươi hiện tại trạng huống, ta đan biết đã qua đi 4 năm, trong lòng lại là sợ hãi, không dám đi tìm ngươi, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Tần Kinh Vũ kháp hắn một phen kêu, nguyên lai ngươi đúng là cái người nhát gan, là ta chính là cái người nhát gan, cho nên ta vẫn cũng không dám nói cho ngươi chân tướng, sợ ngươi hận ta, oán ta, không cần ta. Tần Kinh Vũ bàn tay che lại của hắn môi, hì cực mà khóc. Tốt lắm, đừng nói này đó, đều trôi qua, dứt lời lại nói, ta thả hỏi ngươi, nếu ta không đến, ngươi có phải hay không cứ như vậy vẫn chờ đợi. Tiêu Diễm nhìn nàng, trước mắt nhu tình, lòng tràn đầy vui sướng, bên môi ý cười càng ngày càng đậm, lại thủy chung không trả lời. Tần Kinh Vũ nóng nảy, thân thủ đi khắp hắn bên hông, lực đạo lại thật là rất nhỏ. Ngươi ngốc cười cái gì, mau trả lời ta. Chấm, Tiêu Diễm khẽ cười nói. Trên đường ngươi có từng thấy vị đầu đội đấu lạp hắc y lão nhân? Tần Kinh Vũ không ngừng nói. Thấy, hắn chính là sư phụ ngươi đi. U đóa hoa nói này nửa năm hắn đã tới vài thứ, là hắn cứu ngươi đi. Tiêu Diễm gật đầu nói, đúng là, sư phụ nhiều năm ở thâm sơn dã ngoại dạo chơi, biết được của ta tin người chết đã muốn là một năm trước, hắn liền lặng lẽ tìm đến, lấy khai phần mộ xem xét, hắn nói ta này kỳ thật chính là cái ngất, còn nói này hàn ngọc quan là cái thứ tốt, khả bảo thân thể không hù, mà ta ngày xưa phao qua ấm ngọc thần tuyền, ăn vào phục linh thụ ô hoàn, trên người sái như là thần tộc phù thủy, không say ông cho ta lại uống lại phao rượu thuốc, đều ở ta tự thân tu luyện quy tức thần công hạ dần dần phát huy tác dụng, còn có này khối mộ địa, nghĩ đến năm đó thần tuyền bị hủy, nước suối lại không tiêu vong. Mà là đều thẩm vào địa hạ, lại thành cái nghỉ ngơi lấy lại sức bảo địa, cuối cùng hơn nữa sư phụ mang đến nhất viên kim đan, rốt cục làm cho ta khởi tử hồi sinh, kham kham kiểm hồi một cái mạng nhỏ đến, còn nhân họa đắc phúc, đêm này thắng nhược nhiều bệnh thân mình dưỡng tốt, ngươi nói, ta đêm này trong thiên địa phúc khí đều chiếm hết, khả như thế nào là hảo. Tần Kinh Vũ nghe hắn nói nhẹ, lại biết này trong đó hung trừ tùng sinh, thiên thời địa lợi nhân hòa, sở có điều kiện phải cụ bị, Nhậm Thiếu giống nhau cũng không có thể có hôm nay chi kết quả, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, không khỏi ôm chặt lấy hắn, nghe hắn vững vàng hữu lực tiếng tim đập si ngốc nhìn lên, sinh sôi quấn quanh, như thế nào cũng không chịu buông tay. Tiêu Diễm cúi đầu, cầm nồng đậm ý cười, thật sâu xem nàng. Người này trí nhớ hảo bệnh hay quên đại, không phải còn tại hỏi ta vấn đề sao? Tần Kinh Vũ vùi đầu ở hắn trước ngực, khứu hắn trên người nhẹ dễ người hơi thở, trong đầu tràn đầy may mắn cùng tích phúc, làm sao còn lo lắng khác, chỉ đáp. Ngươi nói, ta đều thỉnh sư phụ đi thiên kinh báo tấn đi, còn sợ ngươi không đến. Hơn nữa ta kỳ thật trong lòng cũng sốt ruột, làm sao còn chờ được hắn lão nhân ra, nhiều lắm lại dưỡng cái một hai ngày, ta liền chính mình vọt tới thiên kinh đi tìm ngươi. Kìa nếu ta đã muốn cùng người khác thành thân đâu, ngươi lại đem như thế nào? Tiêu Diễm liễm cười, mâu quang bình tĩnh vọng lại đây. Ta tỉnh lại đầu một sự kiện, đó là nhớ tới ta chết tiền nhưng lại đem người phó thác cấp Lôi Mục ca. Góc truyện audio.com, còn gọi hắn hào hào đối với ngươi, kỳ thật lời này ta vừa nói hoàn liền hối hận, hối ruột đều thanh, chính là ta lúc ấy nghĩ đến chính mình sống không được mới trái lương tâm nói ra này phiên đại nghĩa vô tư trong lời nói đến, ta nhắm mắt lại kia một cái chớp mắt tưởng đó là, nếu ta chết kia cũng thế, nếu ta bất tử, sống lại chuyện thứ nhất đó là đem ngươi cấp cướp về. Tần Kinh Vũ khẽ cười nói, ra mặt thực hậu, ngươi liền như vậy chắc chắc ta liền cam tâm tình nguyện cho ngươi đến thưởng. Tiêu Diễm nhìn chằm chằm của nàng mắt còn thật sự nói. Ngươi khả nhớ rõ ta trước khi chết hỏi ngươi có thể hay không tha thứ ta, ngươi là điểm đầu. Tần Kinh Vũ ám buồn cười, trong lòng hỉ nhạc vô hạn cố ý suy nghĩ hạ mới nói. Hình như là có chuyện như vậy, Tiêu Diễm lại nói, ta còn hỏi ngươi, nếu có kiếp sau, ngươi còn có thể hay không nhận ta, của ngươi trả lời là hội. Ta là nói như vậy, nhưng này lại như thế nào? Tiêu Diễm chỉ thấp tiếng nói ở nàng bên tai nói, không như thế nào, tam nhi của ngươi nói nhiều lắm. Ân, ta còn có thật nhiều sự hỏi ngươi, cái kia. Tần Kinh Vũ há mồm còn muốn nói nữa, hắn đã là cúi đầu đến, hàm của nàng cánh môi, ngăn chặn nàng sở hữu thanh âm. Lời lẽ dây dưa, hơi thở giao hòa, lửa nóng mà ngọt khắc sâu mà chấp nhất thiên địa ở giờ khắc này đều an tĩnh lại. Khoảnh khắc đã là vĩnh hằng. Lúc này đúng là mặt trời chiều ngã về Tây, đang lúc hoàng hôn, ban ngày sẽ đi qua, hắc đêm sẽ tiến đến, nhưng nàng biết bọn họ hắc đêm đã qua đi, kế tiếp mỗi một thiên, đều là tràn ngập ánh mặt trời hạnh phúc như mật ngày khởi phong. Gió đêm suy phất sơn dã, sáng mờ chiếu rọi lâu vũ, vạn vật an hòa mà sâu thẳm, chỉ trừ bỏ này nhợt nhạt thấp đinh hạ trùng, giống như ở kể ra trần thế gian kỳ huyễn lưu tinh mãi mãi bất diệt tình yêu thần thoại. Nhu tình như nước ngày cưới như mộng, hai tâm lưu luyến, tam sinh kết duyên, toàn tan hát, cách chương.